Thiên Thần Học Viện 27 chương 248 vận rủi kỵ sĩ. Lúc này, Sư Tâm Vương cũng ý thức được có điểm gì là lạ, nhưng không được cau mày hỏi. Nếu như Thích Thiên Đế liền cấp bậc Bạch Ngân Thổ Nguyên Tố Phục Cửu giả đều chướng mắt, đưa cho dưới tay mình, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa nó có được càng cường binh hơn loại? Đây quả thực là nhất định. Giống như tại công kích Bá Vương Hoa thời điểm, Thích Thiên Đế đã từng triển lộ qua một loại cấp bậc pháp sư binh chủng thần quái. Ngân Hoàng nhíu mày nói, ta nếu là không có đoán sai lời nói, Thích Thiên Đế lần này hộ vệ liền hẳn là chỉnh một chút 10 cái bạch ngân pháp sư thần quái. Hơn nữa còn toàn bộ phân phối tử linh chiến xa. Moa moa moa, người chung quanh nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này nếu là đặt ở tầng thứ 2, cũng có thể coi là trong đó thiên chi yêu tử A. Dưới đất thành tầng thứ 2, 10 cái bạch ngân hộ vệ lính chủ ngược lại là có không ít. Nhưng là bạch ngân pháp sư hộ vệ lính chủ, vậy liền tuyệt đối xem như vật hy hãn. Mà lại thần quái còn không phải phổ thông pháp sư, là luyện kim khôi lỗi pháp sư, có thể sản xuất, có thể chiến đấu, có thể cận chiến, có thể viễn chiến, có thể xưng hoàn mỹ toàn năng hình pháp sư. Đã từng được xưng bạch ngân cấp mạnh nhất binh chủng một trong Thích Thiên Đế từ chỗ nào làm ra nha? Ngươi chẳng lẽ quên hắn nhưng là thắng đến Aladdin cái này thần danh khôi lỗi? Mà Aladdin thế nhưng là mang theo hai kiện thần khí trang bị, một món trong đó chính là cầu nguyện thần đàn. Cầu nguyện thần đàn liền có thể dùng để sản xuất thần quái. Thế nhưng là cái này cần rất nhiều bạch ngân pháp tắc để tiến hành giải phong a, mà lại thần quý giá cả cũng không rẻ. 100 cái bạch ngân pháp tắc để tài năng chuyển hóa một cái này phải nói chúng ta Bá Vương Hoa, cái này nữ nhân ngu xuẩn vậy mà tại chủ thành bên trong lưu giữ 2000 bạch ngân pháp tắc tệ, sau đó bị Thích Thiên Đế nhất ổ diệt đi. Vừa lúc những này bạch ngân pháp tắc tệ có thể giải phong cầu nguyện thần đàn, cũng sản xuất 10 cái thần quái. Nguyên lai Thích Thiên Đế luyện kim pháp sư bộ đội là như thế đến, lại thêm những cường đại đó chiến xa, ta cách ai ra. Thích Thiên Đế tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao? Chỉ từ hộ vệ năng lực nhìn lại, Thích Thiên Đế đã có thể cùng tầng thứ 3 đám học trưởng bọn họ đánh đồng. Hừ, há lại chỉ có từng đó rất nhiều tầng thứ 4 tốt nghiệp học trưởng đều chưa hẳn dùng đến lên như thế xa hoa hộ vệ. Phải biết, cấp bậc bạch ngân luyện kim khôi lỗi pháp sư, đây chính là cực kỳ hiếm có bảo bối, không phải ai muốn liền có thể có ai nha. Vậy chúng ta lần này có thể hay không rời lên thạch đầu nện chính mình chân? Vạn nhất nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế thông qua đo đạc ban đầu, tại sao cùng đoạt giải quán quân, chúng ta coi như bồi đại đúng vậy a. Le xe công chúa có thể đánh thắng hắn sao? Tuy nhiên công chúa cũng có cấp bậc bạch ngân luyện kim khôi lỗi, có thể những tên kia chẳng qua là phổ thông thép ma ảnh, vẹn vẹn sẽ chỉ chém người mà thôi. Gặp phải thần quái lời nói, tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào. Song phương căn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Phải biết, đồng dạng sinh mệnh tầng thứ binh chủng, chiến đấu lực cũng có ngày đêm khác biệt. Nhất là chiến sĩ cùng pháp sư ở giữa, chênh lệch càng là đại không biên giới. Thép ma ảnh tuy nhiên có rất mạnh ma pháp phòng hộ năng lực, mà lại tính cơ động cùng công kích tính cũng không tệ, nhìn tựa hồ rất lợi hại khắc chế pháp sư, nhưng trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Cao minh pháp sư có thể bằng vào ít, dùng rất nhiều tinh xảo chiến thuật, gần như không tổn hao gì đùa chơi chết cùng cấp bậc chiến sĩ. Coi như thép ma ảnh tự thân ma pháp kháng tính mạnh, đối mặt pháp sư cũng không có quá đại ưu thế. Dù sao pháp sư có thể dùng bẩy dập, cốt tường loại hình pháp thuật chế tạo thực thể chứng ngại vật, thậm chí có thể lâm thời triệu hoán sinh vật tiến hành chiến đấu. Mà lại thép ma ảnh thân thể còn có một cái phi thường to lớn khuyết điểm, cái kia chính là sợ axit. Pháp sư chỉ cần mấy cái mưa axit thuật xuống dưới, liền có thể nhượng thép ma ảnh lột một tầng ra. Cho nên, đừng nhìn cả hai đều là cấp bậc bạch ngân binh chủng, nhưng nếu như bọn họ đánh nhau lời nói, chủ yếu người chỉ huy không sai biệt nhiều, như vậy 9 thành 9 đều là thần quái pháp sư chiến thắng. Huống hồ lần này phụ trách chỉ huy người vẫn là Thích Thiên Đế cái này chứ danh thống soái. Luận chỉ huy quân sự tài năng, Le Ve công chúa là khẳng định vỗ mông ngựa cũng không sánh nổi hắn. Le Ve công chúa duy nhất có thể cậy vào đồ, vật, chính là nàng siêu cấp may mắn. Thế nhưng là tại thực lực chinh lệch cử đại thời điểm, may mắn thứ này còn có thể lớn bao nhiêu phần thắng vậy, nhưng thật sự là để cho người ta khó mà suy nghĩ. Nghĩ tới những thứ này về sau, đông đảo đám đạo sư liền lập tức nửa đường bỏ cuộc. Nhao nhao nói ra, Thích Thiên Đế gia hỏa này thực sự quá lợi hại. Chúng ta vẫn là đừng để Le Ve công chúa cùng hắn đổ chiến a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thắng còn dễ nói điểm. Có thể vạn nhất nếu là thua lời nói, Thích Thiên Đế liền có thể lập tức thu hoạch được đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ. Đến lúc đó ai còn có thể đỡ nổi hắn, không phải chúng ta không tín nhiệm Le Ve công chúa. Thật sự là Thích Thiên Đế gia hỏa này quá lợi hại. Chúng ta ăn nhiều như vậy thua thiệt. Làm sao cũng phải hấp thụ một lần giáo huấn a. Nghe được mọi người phàn nàn, Sư Tâm Vương lúc này cũng dù sao cũng hơi do dự. Nhưng mà Ngân Hoàng lại cực kỳ khinh miệt cười lạnh một tiếng. Nói ra, chư vị, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Thích Thiên Đế tuy nhiên có cấp bậc bạch ngân pháp sư hộ vệ, thế nhưng là hắn muốn thông qua lần khảo nghiệm này cũng là gì thường khó khăn. Cho dù là có thể bảo trụ mạng nhỏ mình, tám thành cũng phải đem sở hữu hộ vệ đều giày vò đi vào. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào những trưởng đó đến xấu người quái gì nghênh chiến Le Ve công chúa điện hạ. Các ngươi còn có cái gì có thể lấy lo lắng đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nghe thấy lời này, nhất thời cũng là tinh thần một trận. Nhao nhao hỏi, thật giả ngươi làm sao có nắm chắc như vậy, ngươi đến cùng cho Thích Thiên Đế chuẩn bị cái dạng gì chắc thí a. Đúng đấy, đến cùng cái dạng gì chắc thí mới khiến cho ngươi có lòng tin như vậy, cảm thấy nhất định có thể giết chết Thích Thiên Đế. Ngân Hoàng mỉm cười nói ra, kỳ thực rất đơn giản, ta cho Thích Thiên Đế chuẩn bị là cấp bậc bạch ngân chắc thí a. Mọi người nghe đến đó cũng nhìn không được kinh hô một tiếng. Phải biết, Thích Thiên Đế bọn họ những học sinh mới này toàn bộ đều là thanh đồng cấp bậc sinh mệnh, cho nên dựa theo quy định, bọn họ lần khảo nghiệm này đều chỉ có thể là thanh đồng cấp bậc. Cái gọi là thanh đồng cấp bậc chắc thí, ý tứ chính là các lính chủ mang theo 10 cái thanh đồng hộ vệ chống lại một cái cấp bậc bạch ngân sát thủ công kích, chỉ cần có thể chịu đựng được, coi như chắc thí thông qua. Nói như vậy, lính chủ đều có không tệ chiến đấu lực, phối hợp thêm 10 cái chăm chú chọn lựa ra, đồng thời vũ trang đầy đủ thanh đồng hộ vệ, đơn độc đối kháng một cái cấp bậc bạch ngân sát thủ, vấn đề vẫn là không lớn. Chí ít đa số người đều có thể nhẹ nhõm thông qua. Đương nhiên cũng có số ít người gặp phải đặc biệt biến thái độ khó khăn, vậy liền hoàn toàn không tồn tại thông qua khả năng. Cũng tỉ như long pháo cơ cùng đạn mạc cơ gặp hai loại chắc thí, độ khó khăn cũng là siêu biến thái cấp bậc. Phổ thông thanh đồng hộ vệ căn chống lại không, đừng nói thông qua chắc thí, tám thành liền tính mạng còn không giữ nổi. Long pháo cơ cùng đạn mạc cơ cuối cùng có thể còn sống trở về, liền đã đầy đủ nói rõ hai người bọn họ thực lực không tầm thường. Nhưng mà thanh đồng cấp bậc chắc thí liền có dạng này biến thái, đến cấp bậc bạch ngân kia liền càng khủng bố. Bởi vì cấp bậc bạch ngân chắc thí, xuất động sẽ là hoàng kim cấp bậc sát thủ. Đừng nhìn chỉ kém nhất cấp, song phương thực lực đây chính là ngày đêm khác biệt. Cho nên, nghe Ngân Hoàng lời nói về sau, tất cả mọi người là thần sắc đại chấn. Nhao nhao nói ra, nếu như Thích Thiên Đế muốn đối mặt cấp bậc bạch ngân chắc thí, này há không phải liền là nói hắn đối mặt sát thủ là hoàng kim cấp 10 cái bạch ngân pháp sư hộ vệ, có thể hay không đối kháng một cái hoàng kim sát thủ tựa như là rất khó. Nhất là tại Thích Thiên Đế cái này lính chủ vẫn là phế vật tình huống dưới, những bạch ngân đó pháp sư cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình sự tình chống lại hoàng kim cường người. Độ khó khăn không phải bình thường đại nha, nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế có thể là am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người. hắn liền xem như quyền thiên sứ, cũng nhất định có thể trong chiến đấu phát huy bộ phận tác dụng. Mà lại, thần quái thực sự quá mạnh, đấu pháp nhiều mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết. Nói không chừng thật có thể chống lại một cái hoàng kim sát thủ. Nếu không được cũng có thể bảo chủ thích thiên đế mệnh a, không sai. Dù sao ta không cảm thấy chỉ là một cái hoàng kim sát thủ liền có thể xử lý thích thiên đế cùng hắn sở hữu hộ vệ ngân hoàng. Lời nói có phải hay không có chút khoa trương. Nói đến chỗ này, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía ngân hoàng. Chỉ gặp ngân hoàng không nhanh không chậm uống một ngụm hồng trà. Sau đó tài tín tâm tràn đầy nói ra. Phổ thông bạch ngân chắc thí, xác thực chưa hẳn có thể gây khó khăn thích thiên đế. Nhưng vấn đề là, ta lần này thế nhưng là chăm chú chọn lựa rất lâu, mới vì thích thiên đế chuẩn bị một món lễ lớn. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Hắn chết chắc. Hắn bộ hạ cũng tuyệt đối chết chắc. Thật giả ngươi chuẩn bị cái gì đại lễ, nói nhanh một chút đi. Những người khác vội vàng thúc giục nói. Hắc hắc, ngân hoàng sau đó dương dương đắc ý nói ra. Ta cho thích thiên đế chuẩn bị chắc thí hạng mục là bảy dập giết. Nghe đến đó, mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền có người bừng tỉnh đại ngộ nói. Bảy dập giết là sở hữu trong khảo nghiệm độ khó khăn chinh lệch lớn nhất chắc thí. Phổ thông bảy dập uy lực rất nhỏ, đối thích thiên đế hiệu quả không lớn. Nhưng là danh xưng độ khó khăn nhịp thiên không gian truyền tống bảy dập, lại đủ để giết chết thích thiên đế cùng hắn bọn hộ vệ. Chỉ cần truyền tống trận một phương khác có đầy đủ chiến đấu lực là được. Không sai, không gian truyền tống bảy dập biến hóa thất thường, uy lực đều xem bảy dập đối diện tình huống. Ngươi nếu là đem bọn hắn truyền tống đến một đầu nổi giận truyền kỳ cử long bên người, thích thiên đế coi như lợi hại hơn nữa cũng chết chắc không có khó như vậy. Dù sao cũng là học viện chế định chắc thí, khẳng định không có khả năng nhượng cấp bậc bạch ngân lính chủ qua khiêu chiến truyền kỳ cử long. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói cho chúng ta biết, ngươi cho thích thiên đế chuẩn bị cái dạng gì đối thủ. Ai, những người khác nhao nhao thúc giục hỏi. Ngân hoàng lúc này mới dương dương đắc ý nói ra. Ta lần này thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ, tận lực mời người chế tạo cái bẫy này giết nhiệm vụ quyển trục. Sở dĩ ta dám khẳng định thích thiên đế cùng hắn hộ vệ, là bởi vì truyền tống trận khác một bên, thông hướng một cách làm cho người nghe mà biến sắc địa phương, vận rủi thành bảo. À, nghe thấy lời này, ở đây người có một cách tính toán một cái, đều cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Vận rủi thành bảo, đó là bạch ngân cấp binh chủng, vận rủi kỵ sĩ sinh vật xào huyệt. Bình thường tới nói, đều có 100 cái trở lên vận rủi kỵ sĩ đóng tại bên trong. Trong đó tất nhiên có một vị hoàng kim cấp bậc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tại. Nói cách khác, thích thiên đế lần này đối thủ là chỉnh một chút 100 cái trở lên bạch ngân cấp vận rủi kỵ sĩ, cùng một vị hoàng kim cấp bậc vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Thiên thần học viện 27 chương 249 may mắn vận rủi. Nếu như là phổ thông bạch ngân chủng loại, 10 cái thần quái đánh 100 cái vấn đề thật lớn đến không tính được. Nhưng nếu như đối thủ là vận rủi kỵ sĩ lời nói, này vấn đề coi như nghiêm trọng. Vận rủi kỵ sĩ thuộc về đặc thù loại bạch ngân chủng loại, thực lực cao hơn nhiều phổ thông bạch ngân chủng loại. Cái gọi là đặc thù loại bạch ngân binh chủng, kỳ thực cũng là chỉ không có cách nào dùng bạch ngân pháp tắc chế độ tiền tệ tạo vận động. Mà phổ thông bạch ngân binh chủng, cái này đều có thể dùng bạch ngân pháp tắc tệ tiến hành chế tạo. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì đặc thù loại bạch ngân chủng loại cơ bên trên nắm giữ đặc thù pháp tắc lực lượng. Mà loại này đặc thù pháp tắc lực lượng là bạch ngân pháp tắc tệ không có cách nào chuyển hóa mô phỏng, cho nên cũng liền vô pháp sản xuất. Nói như vậy, sở hữu nắm giữ đặc thù pháp tắc chi lực binh chủng đều muốn so phổ thông binh chủng cường đại hơn nhiều rất nhiều. Cũng tỉ như vận rủi kỵ sĩ, một chọi một có thể đem thần quái đánh cho tìm không thấy nam bắc, chớ nói chi là người ta có 100 cái, mà thần quái chỉ có 10 cái. Trên thực tế, thần quái xác thực rất mạnh, có thể nói là phổ thông bạch ngân chủng loại trong tối cao cấp tồn tại. Nhưng là, thần quái dù sao không phải chuyên nghiệp chiến đấu lực binh chủng. Nó giá trị trừ toàn diện chiến đấu năng lực bên ngoài. Còn có liền là năng lực sản xuất. Có thể chế tạo ma pháp quyền trục. Cùng các loại luyện kim đạo cụ. Vận rủi kỵ sĩ làm theo không giống nhau. Người ta là thuần chủng chiến đấu loại binh chủng chiến đấu lực cực kỳ khủng bố. Cho nên, mọi người nghe nói thích thiên đế sắp đối mặt 100 cái trở lên vận rủi kỵ sĩ về sau. Đều nhất thời là vui mừng quá đỗi. Nhao nhao hưng phấn nói ra. Nếu như là vận rủi kỵ sĩ lời nói. Này liền không có bất cứ vấn đề gì. Người nào có thể đánh được này bầy quái vật ngân hoàng. Ngươi thật đúng là thật lợi hại. Thậm chí ngay cả hiếm thấy đến vận cực xui thành bảo đều có thể tìm tới ha ha ngân hoàng một mặt đắc ý nói nói. Nói đến cũng là vận khí. Cơ hồ là lật khắp địa hạ thành sở hữu tư liệu. Mới từ đống giấy lộn bên trong lật ra như thế một cách vận rủi thành bảo nhiệm vụ tới. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là một vị nào đó thiên thần trò đùa quái đản. Mặc dù là cấp bậc bạch ngân chắc thí nhiệm vụ. Có thể là các ngươi cũng đều biết. Coi như cấp bậc bạch ngân lính chủ học sinh. Chỉ sợ cũng không thể có thể đánh thắng được hon họ. Đây cơ hồ là khẳng định đi hơn 100 cái vận rủi kỵ sĩ. Cộng thêm một cái hoàng kim cấp bậc vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Trận này cho có thể quét ngang rất nhiều thành thì đừng nói chỉ là cấp bậc bạch ngân lãnh thổ. Cũng là hoàng kim cao thủ đối đầu bọn họ. Cũng khẳng định đến quỳ ngay tại chỗ thích thiên đế tên kia cũng tuyệt đối qua không cửa này. Mà lại dưới tay hắn cũng khẳng định sẽ chết sạch. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể dựa vào những thanh đồng đó binh chủng chống lại le xe công chúa điện hạ. Tin tưởng đến lúc đó, nhất định có hắn thủ đó là khẳng định. Ha ha ha, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi, những người khác đi theo cười ha ha. Chỉ có ngân hoàng không cười. Ngược lại hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Chỉ bất quá lần này ta phải ngã nấm mốc. Ai kêu ta không cẩn thận. Đem một cái bạc ngân nhiệm vụ quyển trục. Sai lầm phát cho học sinh đâu, thật sự là sai lầm ha ha ha. Tất cả mọi người bị ngân hoàng vô sỉ hành động chọc cho cười to. Sau đó bọn họ nhao nhao nói ra. Cái này cũng không trách ngươi được. Ngươi cũng là vô tâm chi thất không sai. Chúng ta đều nghe nói. Cái kia bạch ngân quyển trục. Bên ngoài lại vẽ lấy thanh đồng quyển trục tiêu chí. Cho nên lầm. Cũng không trách ngươi ha ha. Chỉ nếu không có ai biết là ngươi đem tiêu chí đổi là được ha ha ha ha. Mọi người sau đó lại là một trận cuồng tiếu mà ngay tại những này ra hỏa dương dương đắc ý. Muốn nhìn thích thiên đế không may thời điểm. Thích thiên đế lại nghênh đón một trận dị thường gian khổ chiến đấu. Nguyên lai tại thích thiên đế kết thúc truyền tống về sau, hắn liền chợt phát hiện chính mình đi vào một cái trong thành bảo. Nói cho đúng, thích thiên đế bọn họ bị truyền tống đến thành bảo trong cửa lớn. Vừa lúc ở vào thành bảo phía trước trên quảng trường. Mà tại trên quảng trường có mười mấy hắc hắc kỵ sĩ đang du lịch. Những kỵ sĩ này ăn mặc uy vũ hắc sắc khải giáp. Cầm trong tay cử đại hắc sắc kỵ thương. Cưới hắc sắc vận rủi chi thú. Truyền thuyết, từ xưa thương binh may mắn é. Ý tứ chính là, sở hữu binh chủng bên trong thương binh may mắn là thấp nhất. Mà nếu như một cái thương binh, có thể ngược lại cả một đời nấm mốc, lại vẫn không có chết ở trên chiến trường. Mà chính là vượt qua đủ loại vận rủi. Ương ngạnh sống đến thọ hết chết già. Như vậy hắn tại sao khi chết, liền có khả năng nắm giữ vận rủi lực lượng, chuyển sinh thành vận rủi kỵ sĩ. Vận rủi kỵ sĩ tiêu chuẩn phân phối cũng là làm bạn hắn cả đời vận rủi chi thương. Cùng tại địa ngục hàng phục tỏa kỵ. Vận rủi chi thú. Vận rủi chi thú bề ngoài giống mã, nhưng là dài một đối hình xoắn ốt tiêm giác. Dưới chân dấm lên hắc sắc không rõ hỏa diễm. Thân thể ở vào hư huyễn cùng thực thể ở giữa. Có thể tại bất luận cái gì địa hình đạp không mà đi. Thuộc về nửa phi hành nửa hư huyễn sinh vật. Trời sinh tự mang vận rủi vầng sáng. Chiến đấu lực gì thường bưu hãn. Bởi vì vận rủi kỵ sĩ thực sự quá nổi danh. là nổi danh nhất đặc thù bạch ngân binh chủng một trong. Là bất luận cái gì lính chủ đều đặc biệt chờ đợi có thể thu hoạch được binh chủng. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người có thể liếc một chút nhận ra vận rủi kỵ sĩ tới. Ở trong đó tự nhiên là bao quát đặc biệt thích xem sách học tập Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế vừa thấy được những cái kia dấm lên ngọn lửa màu đen cùng hắc sắc ma pháp quang vòng hắc giáp kỵ sĩ. Liền trong nháy mắt nhận ra bọn họ lai lịch. Nhất là tại Thích Thiên Đế tiến vào nơi đây về sau. Liền phát hiện mình bọn người trên thân đều thêm một cái vận rủi dị thường trạng thái. Toàn thân khó chịu. Trong lòng không khỏi liền có một loại khủng hoảng. Thậm chí là hoảng sợ. Cái này liền càng thêm nhượng Thích Thiên Đế kiên định chính mình phán đoán. Đối diện kỵ sĩ khẳng định cũng là vận rủi kỵ sĩ. Dưới chân bọn hắn chính là vận rủi vầng sáng. Mà bên mình, cơ liền đã trúng chiêu. Làm ra cái này phán đoán về sau, Thích Thiên Đế trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy ra. Cả người đều có chút choáng váng. Phải biết, Thích Thiên Thượng Đế chẳng qua là thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ. Dựa theo học viện quy định, hắn nhiệm vụ lần này chỉ có thể là thanh đồng cấp bậc độ khó khăn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất hiện một cái cấp bậc bạch ngân binh chủng A. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Mới vừa thấy mặt, cũng là 10 cái bạch ngân binh chủng. Hơn nữa còn là bạch ngân binh chủng bên trong cường đại nhất đặc thù cấp binh chủng một trong. Vận rủi kỵ sĩ đây không phải muốn Thích Thiên Đế mạng già sao, chỉ bằng chỉ là 10 cái thần quái. Đánh như thế nào qua được nhiều như vậy vận rủi kỵ sĩ A, tuy nhiên tâm lý không có yên lòng. Có thể Thích Thiên Đế vẫn là trước tiên hạ lệnh sở hữu bộ đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khởi động sở hữu phòng hộ năng lực. Trước tiên đem chính mình bảo vệ lại nói. Mà lại ở trong quá trình này, vận rủi kỵ sĩ vận rủi vầng sáng, liền phát huy cực kỳ khủng bố tác dụng. 11 chiếc chiến xa. Đến hẳn là toàn bộ khởi động phòng ngự pháp thuật. Kết quả là chỉ có 7 chiếc chiến xa thành công khởi động. Còn lại 4 chiếc chiến xa lút bút một trận loạn hưởng. Khác biệt địa phương ma pháp trận vô cớ bị hao tổn. Đến mức pháp thuật không thể khởi động thành công. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế là một thân 10 cái bí ngân luyện kim đạo cụ. Cũng là khởi động 8 dạng. Còn lại hai loại luyện kim đạo cụ không chỉ có không có khởi động thành công. Hơn nữa còn tại chỗ nổ tung. Hiển nhiên là ma pháp trận ra chất lượng vấn đề dẫn đến chứa đựng ma lực nổ tung. Một kiện luyện kim đạo cụ là giới chỉ. Nó nổ tung về sau, Thích Thiên Đế nửa cái trên tay đều tràn ngập vết sách. Máu tươi không ngừng chảy ra. Một món khác luyện kim đạo cụ là dây chuyền. May mắn Thích Thiên Đế đem dây chuyền đặt ở này khải giáp bên ngoài, cho nên nổ tung uy lực bị khải giáp hấp thu. Nhưng chuyện xui xẻo lại phát sinh. Thích Thiên Đế không mang theo diện giáp, cho nên dây chuyền nổ tung sinh ra một số toái phiến, liền xẹp qua hắn mặt. Xứng sờ xinh xinh cho hắn vẽ cái vai mặt hoa. Trực tiếp mặt mày hốc hác không nói. Máu tươi càng là ảo ảo ra bên ngoài trôi. Cái này là bực nào chuyện xui xẻo nha, phải biết. Vô luận là chiến xa cũng tốt. Vẫn là luyện kim đạo cụ cũng được. Đó cũng đều là vừa mới sản xuất hàng mới. Đồng thời bị thần cấp luyện kim đại sư cẩn thận đã kiểm tra nhiều lần. Căn không nên xảy ra vấn đề. Nhưng cuối cùng chúng nó lại vẫn cứ xảy ra vấn đề. Không chỉ có như thế. Liền liền dây chuyền nổ tung sinh ra toái phiến cũng quá mức trùng hợp. Nào có toái phiến hướng về một phương hướng bay. Cũng đều qua vẽ mặt những người khác gặp phải loại tình huống này. Đại đa số cũng sẽ không vạch đến mặt. Nhiều nhất tối đa cũng là mở ra một hai đạo lỗ hồng. Liền có thể được xưng là không may. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt. Trên mặt chí ít có 7-8 cái lỗ hồng lớn. Da mặt đều cho chút một khối đến đây, quả thực liền không thể dùng trùng hợp để hình dung, căn này liền là cố ý. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới rốt cuộc ý thức được. Vận rủi kỵ sĩ là đáng sợ đến bực nào một loại binh chủng. Còn chưa đánh đâu, đối phương vận rủi vầng sáng liền đã sinh ra dạng này hiệu quả. Cách này nếu là đánh nhau, chính mình còn không phải xui xẻo như vậy đâu. Trên thực tế, Thích Thiên Đế tại cùng Le Ve công chúa phát sinh mâu thuẫn về sau, cũng đã sớm hiểu biết qua may mắn cùng vận rủi vấn đề. Cũng chính là khi đó hiểu được vận rủi kỵ sĩ tồn tại. Kỳ thực, cái gọi là may mắn cũng tốt, vận rủi cũng được, đều chẳng qua là một loại đặc thù pháp tắc lực lượng. Loại này đặc thù pháp tắc lực lượng có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể quấy nhiễu thậm chí phá hư hiện hữu pháp tắc hệ thống. Cho nên pháp thể hệ liền có chút cùng loại với định luật vật lý. Tỉ như nhiệt độ bình thường dưới, nước đốt lên cần 100 độ một khối sắt thép, cần 500 kg lực lượng tài năng phá hư. Đây đều là pháp tắc hệ thống chỗ quyết định. Chỉ cần pháp tắc hệ thống không có đổi, như vậy những này vật lý pháp tắc liền sẽ không biến hóa. Nhưng là cũng có may mắn hoặc là vận rủi sinh ra đặc thù pháp tắc lực lượng, lại có thể đối cố hữu pháp tắc hệ thống tiến hành cải biến, từ đó phát sinh một số ngoài dự liệu sự tình. Nói thí dụ như nước muốn 100 độ đốt lên là bình thường, nhưng là bị loại này đặc thù pháp tắc lực lượng ảnh hưởng về sau, liền có khả năng nhượng nước tại 200 độ thời điểm mới có thể đốt lên. Nếu như ngươi muốn nấu một loại không bình thường khó đồ nấu ăn vật, như vậy bị loại này pháp tắc lực lượng ảnh hưởng về sau, ngươi liền sẽ phát hiện loại thức ăn này trở nên phi thường tốt nấu. Đối ngươi như vậy tới nói, đây chính là may mắn. Mà tới tương phản, nếu như ngươi muốn dùng 100 độ nước sôi điều chỉnh thử một loại nào đó dược tề, kết quả tại loại này đặc thù pháp tắc ảnh hưởng dưới, nước sôi nhiệt độ biến thành 200 độ, ngươi nhất thời không tra liền dẫn đến dược tề thất bại. Như vậy không hề nghi ngờ, loại này đặc thù lực lượng đối với ngươi mà nói cũng là vận rủi. Mà loại này đặc thù lực lượng có thể đối hiện hữu sở hữu pháp tắc hệ thống đều sinh ra ảnh hưởng. Vô luận là thực thể luyện kim sinh vật, hoặc là dứt khoát là nhân thể, hoặc là hư huyễn ma pháp trận thuộc tính, thậm chí là không gian hoặc là thời gian, đều có thể sinh ra ảnh hưởng, đồng thời tạo thành hoặc là tốt hoặc là hỏng hậu quả. Thiên thần học viện 27 chương 250 như ý hiển uy có người. Trời sinh liền có thể vô ý thức khống chế loại lực lượng này, khiến cho ảnh hưởng chính mình cảnh vật chung quanh, sinh ra đối với mình có lợi biến hóa. Như vậy loại người này liền được xưng là may mắn bao phủ người. Tỷ như chứ danh Lê Ve công chúa điện hạ. Về phần vận rủi kỵ sĩ, làm theo vừa lúc tương phản. Bọn họ có thể khống chế loại này đặc thù lực lượng, tác dụng đến trên người địch nhân, đồng thời đối với địch nhân sinh ra phụ diện ảnh hưởng. Cũng tỉ như hiện tại Thích Thiên Đế, hắn cùng hắn bộ hạ, thậm chí cả vũ khí trang bị, đều nhận loại này đặc thù lực lượng ảnh hưởng, từ mà xuất hiện rất nhiều không nên xuất hiện vấn đề. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là thu đến vận rủi vầng sáng ảnh hưởng mà thôi. Thích Thiên Đế thế nhưng là biết vận rủi kỵ sĩ tam đại thần kỹ, theo thứ tự là vận rủi vầng sáng, vận rủi chi đánh, cùng vận rủi thần lôi. Vận rủi vầng sáng, dựa theo thiên thần học viện quan phương thuyết pháp, có thể để cho địch nhân vận rủi thêm hay. Ý tứ chính là thi triển pháp thuật hoặc là chiêu số thời điểm, đều sẽ bỗng dưng thêm ra 20% sai lầm tỷ lệ. Vận rủi chi đánh là chỉ vận rủi kỵ sĩ dùng trường thương công kích ngươi, chỉ cần bị hắn trường thương công kích đến, trường thương bổ sung vận rủi pháp tắc chi lực liền sẽ nhiễm đến thân thể ngươi, để ngươi vận rủi thêm 3. Vận rủi thần lôi là một loại tia chớp màu đen pháp thuật, lực phá hoại cũng chính là bạch ngân hạ vị mức độ, không tính quá cao. Nhưng vấn đề là bị vận rủi chi tia chớp trong về sau, sẽ có đại lượng vận rủi pháp tắc chi lực quán thâu đến thân thể ngươi, để ngươi vận rủi thêm 4. Vận rủi thêm 4 là khái niệm gì? Cả người chỗ có địa phương đều có 4/10 khả năng xuất hiện tình huống gì thường. Nhấp cái cánh tay đều có thể dẫn đến gãy xương. Có thể nghĩ là kinh khủng bực nào, cơ chẳng khác nào một tên phế nhân phải biết. Những này vận rủi chi lực có thể là có thể điệp ra. Một khi trong vận rủi kỵ sĩ tam liên chiêu, liền có thể trong nháy mắt điệp ra đến một cái cực kỳ khủng bố sổ tự. Có thể nói là vận rủi quấn thân. Lúc này thật có thể sẽ xuất hiện uống miếng nước lạnh đều có thể bị sặc chết tình huống. Nhất là đáng nhắc tới là vận rủi chi lực đối thô kệch vũ khí lực phá hoại tương đối nhỏ. Bởi vì như vậy đồ vật cũng là cồng kềnh, không dễ phá hỏng. Có thể là đối với những cái kia tinh vi luyện kim vũ khí, vận rủi chi lực cũng là đại sát khí. Dù là chỉ là phá hư một cây trên ma pháp trận đường cong, liền có thể dẫn đến luyện kim vũ khí tự bạo. Mà nhân thể kỳ thực liền là phi thường tinh vi sinh vật cấu tạo, đối vận rủi sức chống cự rất thấp. Người ta cũng không cần cho ngươi tạo thành quá đại phá hư, chỉ là để ngươi bắp thịt phản ứng tốc độ, thần kinh truyền cảm tốc độ hơi xuất hiện một số sai lầm, liền có thể để ngươi tại thi pháp thời điểm liên tiếp xuất hiện thất bại. Thi triển chiêu thức thời điểm cũng rất có thể không chém nổi người khác. Có lẽ sai sót chỉ có một tấc hai thốn, nhưng là trên chiến trường, cách này một tấc hai thốn liền mang ý nghĩa ngươi chết ta vong a. Cho nên vận rủi kỵ sĩ mạnh nhất địa phương ngay tại ở vận rủi chi lực. Nếu như không có vận rủi chi lực, vận rủi kỵ sĩ thân thể chiến đấu lực cũng liền như thế, vẹn vẹn tương đương với bạch ngân trung vị kỵ sĩ. Dù sao đều chẳng qua là một số thương binh chuyển sinh, có thể có bao nhiêu lợi hại. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thích Thiên Đế liền bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tâm lý liền có chủ ý. Sau đó liền gặp được Thích Thiên Đế trong miệng nói lẩm bẩm nói ra: như ý như ý, theo ta tâm ý. Xua tan sở hữu vận rủi chi lực sau một khắc, Thích Thiên Đế trong thức hải kim sắc như ý liền đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ánh sáng màu vàng ấm từ Thích Thiên Đế đầu bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu đội. Đạo này dược gì kim quang có được thật không thể tin lực lượng, vậy mà trực tiếp liền đem trên thân mọi người đặc thù vận rủi chi lực đều xua tan. Nói như vậy, vận rủi chi lực thuộc về đặc thù pháp tắc lực lượng một trong, cao hơn tại phổ thông pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, phổ thông ma pháp đối vận rủi chi lực không có hiệu quả chút nào, phòng cũng không phòng được, xua tan cũng xua tan không, chỉ có thể lo lắng xuân. Nhưng là Thích Thiên Đế thích thả kim sắc quang mang lại rõ ràng là cao hơn vừa ra vận rủi chi lực một bậc, thuộc về chúng sinh nguyện lực chuyển hóa lực lượng, đồng thời bị thần kỳ như ý lực lượng gia trì chuyển hóa, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay xua tan vận rủi chi lực. Không có những này chán ghét vận rủi chi lực, sở hữu chiến xa cùng luyện kim trang chuẩn bị đều khôi phục bình thường. Liền liền thần quái cùng Thích Thiên Đế cũng đều là mừng rỡ, không còn có vừa rồi loại kia đại họa lâm đầu kinh hoàng cảm giác sợ hãi. Lần này mọi người nhất thời sĩ khí đại chấn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, 10 vị thần quái lập tức liền hành động. Hàng thứ nhất 4 vị thần quái trực tiếp khống chế trên chiến xa quản nhiều luyện kim pháo máy, đánh ra từng đạo liệt hỏa chi mâu, thuần từ hỏa diễm cấu thành trứng gà phẩm chất 2 mét hỏa mâu, không ngừng từ nòng súng bay ra, hung hăng đánh vào đối diện vận rủi kỵ sĩ trên thân. Liệt hỏa chi mâu mặc dù chỉ là một cái cấp 2 pháp thuật, nhưng lại có được rất mạnh phá hư tính, nhất là bổ sung một loại trùng kích lực, có thể đem tới gần địch nhân trực tiếp đụng bay. Vận rủi kỵ sĩ tuy nhiên cao to lực lưỡng, hình thể bưu hãn, thế nhưng là tại liệt hỏa chi mâu liên tục công kích đến, bọn họ cũng không có cách nào tiến lên, thậm chí bị đánh đến liên tục rút lui. Cứ việc vận rủi kỵ sĩ quanh thân có một tầng đen nhánh vận rủi chi thuẫn bảo vệ bọn hắn, làm đến bọn hắn có thể ngăn trở liệt hỏa chi mâu thương tổn. Thế nhưng là vận rủi kỵ sĩ thể kỳ thực cũng là vận rủi chi lực, một khi nếu là vận rủi chi thuẫn tiêu hao quá nhiều, bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói, như vậy xong đời. Đương nhiên, vẹn vẹn 4 chiếc chiến xa luyện kim pháo máy là ngăn không được 10 cái vận rủi kỵ sĩ, bọn họ vẫn còn có chút người xông lại. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế hai bên trái phải hai vị thần quái liền xuất thủ. Chỉ gặp bọn họ nhấc vung tay lên, cao giọng uống nói: long tức thuật. Sau một khắc, hai cây hình mũi khoan hỏa trụ trống giống xuất hiện, tựa như cử long thổ tức, hung hăng oanh kích, tại hai cái sông lại vận rủi kỵ sĩ trên thân. Long tức thuật có được khủng bố trùng kích lực, viễn siêu liệt hỏa chi mâu. Riêng là đem hai cái vận rủi kỵ sĩ cho oanh đến liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui ra ngoài xa mấy chục mét mới tính dừng lại. Mà lúc này đây, trên người bọn họ vận rủi chi lực cũng bắt đầu tiêu tán. Hiển nhiên lần này cũng không tốt đẹp gì. Ngay tại cái này sáu cái thần quái tận lực ngăn cản vận rủi kỵ sĩ tiếp cận sau, Thích Thiên Đế sau lưng bốn vị thần quái cũng xuất thủ. Trong đó hai vị thần quái hét lớn một tiếng nói. Quần thể trì hoãn thuật sau một khắc, từng đạo ma pháp quang huy xuất hiện tại vận rủi kỵ sĩ quanh thân. Làm đến bọn hắn thật giống như rơi vào trong vũng bùn một dạng. Bất luận cái gì hành động đều trở nên đặc biệt bối rối, đặc biệt cố hết sức. Mà hai vị khác thần quái làm theo giơ hai tay quát, gieo hò đi, lôi đình thiểm điện. Ngay sau đó, mọi người trên đầu liền thêm ra một khối lôi vân. Từng đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu lam, liền từ trong lôi vân không ngừng bổ xuống, hung hăng đánh vào những vận rủi đó kỵ sĩ trên thân. Không thể không nói, cứ việc thần quái là thuộc về toàn năng pháp sư, nhưng trên thực tế, bọn họ am hiểu nhất vẫn là thiểm điện pháp thuật. Liền giống với hiện tại, theo hai vị thần quái tiếp tục ngâm sướng, bọn họ trên đầu lôi vân không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Cẩn trọng, bổ đi ra thiểm điện cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, đứng mũi chịu sào mấy cái vận rủi kỵ sĩ. Đến liền bị liệt hỏa chi mâu cùng long tức thuật đánh chật vật không chịu nổi. Hiện tại lại bị mười mấy hai mươi căn thiểm điện liên tục oanh trên đầu, liền rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp kêu thảm một tiếng, hóa thành một đảo đường khói đen, bay vào thành bảo chỗ sâu. Có mở đầu về sau, đằng sau vận rủi kỵ sĩ cũng không có chi chống bao lâu, cơ đều không có tới gần Thích Thiên Đế bọn người, liền toàn bộ bị tại chỗ oanh sát. Tuy nhiên có mấy cái vận rủi kỵ sĩ tại trước khi chết đánh ra vận rủi chi lôi, nhưng lại đều không có hiệu quả gì, chỉ là đánh xuyên một hai tầng ma pháp thuẫn mà thôi. Chiến xa ma pháp thuẫn rất nhanh liền lại khôi phục. Về phần vận rủi chi lôi mang theo vận rủi chi lực, thì bị Thích Thiên Đế lần nữa thi triển Như Ý Thần Thông xua tan, không có lấy đến hiệu quả gì. Nhưng mà ngay tại Thích Thiên Đế coi là có thể nhẹ nhóm giải quyết bọn họ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thành bảo chỗ sâu lại lao ra một đoàn vận rủi kỵ sĩ. Bọn họ có là từ cửa chính giết ra ngoài, nhưng là càng nhiều vận rủi kỵ sĩ bay thẳng đi ra. Hiển nhiên bọn họ nửa hư hóa nửa thực thể thân thể ở chỗ này liền đưa đến cực kỳ quan trọng tác dụng, làm đến bọn hắn có thể dùng hư hóa thân thể biện pháp trực tiếp vượt qua một số thực thể chướng ngại. Tại trước mặt bọn hắn, cái gì thành tường A, vách tường A, đều hoàn toàn là cặn bã, hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Kỳ thực Thích Thiên Đế tới là dự định phái người ngăn chặn đại môn đâu. Đến lúc đó, 10 chiếc chiến xa, 10 tòa luyện kim pháo máy, toàn bộ đối ngoài cửa đánh mạnh, bao nhiêu vận rủi kỵ sĩ cũng đừng hòng lao ra. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế cái chủ ý này đánh sai. Người ta vận rủi kỵ sĩ căn bản liền không đi chính môn. Vô luận là cửa sổ vẫn là vách tường, vẫn là chính môn, người ta này là muốn đi thì đi, trong nháy mắt liền lao ra mấy chục cái, căn liền không cho ngươi ngăn cửa thời cơ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thích Thiên Đế đành phải hạ lệnh nhượng tiểu đội mình chậm rãi lui lại, tận lực rời cái này chút đáng chết vận rủi kỵ sĩ xa một chút, miễn cho bị bọn họ xông lên một hồi mãnh liệt đâm. Đương nhiên, đang lùi lại thời điểm, thần quái nhóm cũng không có nhàn rỗi, đủ loại kiểu dáng pháp thuật, vậy đơn giản thật giống như không cần tiền một dạng đập tới. Nhất là ngăn cản bọn họ tiến lên long tức thuật, càng là từng cơn sóng liên tiếp. Dù sao liền là không thể khiến cái này an hiểu cận chiến ra hỏa cận thân. Vì đạt được đến cái này mục đích, hai cái dùng thiểm điện công kích thần quái đều đình chỉ thiểm điện công kích, ngược lại cũng bắt đầu thi triển long tức thuật. Thậm chí về sau, thi triển chậm chạp đại pháp thần côn cũng gia nhập trong đó. Kể từ đó, liền có chỉnh một chút 6 cái thần quái có thể liên tục không ngừng phóng thích long tức thuật, đem sông lên vận rủi kỵ sĩ cái này đến cái khác đánh lại. Về phần hỏa lực vấn đề, cũng chỉ có thể giao cho phía trước 4 cái thần quái. Cũng may luyện kim pháo máy uy lực không tầm thường. Liệt hỏa chi mâu pháp thuật, cơ hồ là 1 giây liền đánh ra 5 cái trở lên. 4 chiếc chiến xa cộng lại, cái kia chính là 1 giây đánh ra 20 đạo pháp thuật. Tuy nhiên những này thanh đồng cấp bậc pháp thuật, đối cấp bậc bạch ngân kỵ sĩ sinh ra không quá cường sát thương tổn lực. Thế nhưng là nó bổ sung trùng kích lực, lại có thể bảo chứng vận rủi kỵ sĩ không có cách nào nhanh chóng tới gần. Phối hợp long tức thuật, đủ để đem sở hữu vận rủi kỵ sĩ đều khống chế tại trường thương phạm vi công kích bên ngoài. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên không ngừng dùng như ý đại thần thông xua tan vận rủi chi lực, một bên cũng không chút do dự bắt đầu khống chế chính mình trên chiến xa pháo máy, liều mạng xạ kích đối diện vận rủi kỵ sĩ. Cầu nguyệt phiếu cầu vô te 910 vô te cáp viễn thông tháng cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 27 chương 251 lôi đình một kích gia nhập Thích Thiên Đế cái này sinh lực quân về sau. Đối diện vận rủi kỵ sĩ liền bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Liền xem như cấp bậc bạc ngân lực phòng hộ, cũng không có nghĩa là có thể không nhìn thanh đồng cấp bậc công kích. Bị công kích nhiều, cũng giống vậy có thể lấy thấp đánh cao. Liền giống với hiện tại, hàng phía trước mấy cái vận rủi kỵ sĩ, tại tiếp nhận 3 đạo long tức thuật, cùng trên 100 phát liệt hỏa chi mâu oanh kích về sau, cũng rốt cuộc hao hết toàn thân vận rủi chi lực, cũng không còn cách nào gắn bó toàn bộ thân thể, trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh, bay vào thành bảo chỗ sâu. Có cái này mở đầu về sau, đằng sau vận rủi kỵ sĩ cũng không có thoát khỏi loại này vận rủi, bắt đầu một cách tiếp theo một cách bị đánh thành khói đen. Bất quá, thành bảo bên trong vận rủi kỵ sĩ hiển nhiên không ít. Thích Thiên Đế bọn họ đánh chết một đợt lại tới một đợt, phiền phức vô cùng. May mắn Thích Thiên Đế bọn họ có được tử linh chiến xa dạng này đại sát khí, bằng không lời nói, căn không có khả năng ngăn trở nhiều như vậy vận rủi kỵ sĩ tấn công. Sợ người ta không cần vận rủi chi lực, đều có thể xông lại, đem những này người toàn bộ đâm chết. Bất quá bây giờ, có thể liên tục xả kích luyện kim pháo máy, phối hợp 6 cái pháp sư long tức thuật, cuối cùng là ngăn trở vận rủi kỵ sĩ tấn công. Tình thế một mảnh rất tốt. Liền xem như dạng này, từ từ thôi xuống dưới, đều có thể lấy được cuối cùng đại thắng. Nhưng mà, ngay tại Thích Thiên Đế coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đột nhiên thành bảo chỗ sâu truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng gào thét, liền để Thích Thiên Đế mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ đã hôn mê. Dọa đến Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại. Cái kia chính là ở thời điểm này, một cách đặc thù vận rủi kỵ sĩ đột nhiên từ cửa chính xếp ra tới. Gia hỏa này hình thể so phổ thông vận rủi kỵ sĩ đại chừng gấp đôi. Trên tay vận rủi chi thương, càng là tóc đen tử phát sáng. Trường thương đầu thương khảm nạm lấy một khỏa cự đại đá quý màu đen. Lúc này, có một cái vận rủi kỵ sĩ bị liên tục không ngừng liệt hỏa chi mâu tại chỗ đánh nổ, mà sau khi hắn chết, hóa thành một đảo khói đen, vậy mà chính mình bay vào đầu thương bảo thạch bên trong. Tình huống này trong nháy mắt liền để Thích Thiên Đế cảnh giác lên. Hắn cảm giác kẻ đến không thiện, nhất là trên tay đối phương vũ khí, chỉ sợ có được thật không thể tin lực lượng. Quả nhiên Thích Thiên Đế dự cảm lần nữa linh nghiệm. Cái này đặc thù vận rủi kỵ sĩ giết tới chiến trường về sau, trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó đem trường thương hung hăng cắm trên mặt đất. Sau một khắc, khủng bố vận rủi chi lực hình thành mảng lớn khói đen, từ trên người hắn mãnh liệt nổ tung, hướng bốn phía khuyết tán ra. Những này vận rủi chi lực rất nhanh liền bị này còn lại vận rủi kỵ sĩ hấp thu. Những cái kia bị đánh hấp hối vận rủi kỵ sĩ, trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái toàn thịnh, thậm chí càng đáng sợ một số. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ đến sở hữu vận rủi kỵ sĩ đều khôi phục hoàn hảo trạng thái về sau. Vị này hoàng kim cấp bậc vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Liền giơ lên cao cao tay trái mình. Trong lòng bàn tay hư nắm. Tựa như là đang chuẩn bị ném mạnh tướng mạo giống như. Ngay sau đó. Một đạo tia chớp màu đen trường mâu ngay tại trong lòng bàn tay hắn dần dần thành hình. Hiển nhiên là vận rủi chi lôi tiến giai pháp thuật. Mấu chốt nhất là. Ngay tại vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thi triển pháp thuật đồng thời. Còn lại vận rủi kỵ sĩ tựa hồ cũng thu đến đồng dạng mệnh lệnh. Nhao nhao trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn vận rủi chi lôi. Thích Thiên Đế nhìn thấy tình huống này. Dọa đến mặt đều lục. Phải biết. Trước mặt hắn thế nhưng là còn thừa lại 6-70 cái vận rủi kỵ sĩ. Toàn bộ phóng thích vận rủi chi lôi lời nói. Cái kia chính là 6-70 cái bạch ngân pháp thuật A chỉ bằng Thích Thiên Đế bọn họ một chút kia pháp thuật phòng ngự. Chỉ sợ căn ngăn không được khủng bố như vậy pháp thuật bắn một lượt. Dù là vận rủi chi lôi. Không lấy lực phá hoại lấy xưng. Cũng dù sao cũng là cấp bậc bạch ngân pháp thuật. Đủ để đối phó Thích Thiên Đế bọn họ tạo thành chí mạng sát thương. Trong lúc nguy cấp. Thích Thiên Đế đầu lại biến đến mức gì thường thanh tỉnh. Chỉ gặp hắn xoay tay phải lại. Trong lòng bàn tay thêm ra một khỏa bảo châu màu vàng. Đúng là hắn pháp bảo. Thổ linh mấu châu. Ngay sau đó. Thích Thiên Đế nguyện ý kinh động chỗ có pháp lực. Khống chế thổ linh mấu châu. Ở trước mặt mọi người. Dâng lên một đạo thật dày tường đá. Đạo này tường đá khoảng chừng 10 mét dày. Mà lại bị Thích Thiên Đế dùng thổ linh mấu châu nội tồn chứ thổ hệ linh khí. Dốc hết toàn lực tiến hành gia trì. Khiến cho kiên cố như thép ngay tại Thích Thiên Đế cơ hồ hao hết thổ linh mấu châu bên trong sở hữu linh lực thời điểm. Đối diện vận rủi kỵ sĩ nhóm cũng rốt cuộc phóng thích chính mình pháp thuật. 6-70 đường vận rủi chi lôi cùng một đạo vận rủi lôi đình trường thương hung hăng đánh vào trên tường đá. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ tung toàn bộ tường đá đều bị tạc không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như thế. Trốn ở tường đá đằng sau Thích Thiên Đế mấy người cũng bị liên lụy. Chiến xa hình thành ma pháp hộ thuẫn. Đều cùng trang giấy một dạng bị tùy tiện xé mở. Khủng bố sóng xung kích đem chiến xa đều đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Phía trên thần quái nhóm cũng ngồi không vững. Toàn bộ thân thể đều trùng điệp té ngửa tại trên chiến xa. Thích Thiên Đế cái ốp càng là hung hăng đập tại chiến xa trên trang giáp. Tại chỗ liền đập ra một cái bọc lớn. Kém chút não chấn động. Bất quá cũng may. Vận rủi chi lôi. Không lấy lực phá hoại tăng trưởng. Tại đánh nát tường đá về sau liền toàn bộ chôn vùi. Chỉ lưu giữ đáng sợ vận rủi chi lực. Nhiễm tại trên thân mọi người. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian xua tan những này vận rủi chi lực. Cũng coi như là gắng gượng qua cái này sóng đáng sợ pháp thuật bắn một lượt. Nhưng mà. Không đợi Thích Thiên Đế tới kịp cao hứng đâu. Hắn liền tức giận phát hiện. Đối diện vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Lại bắt đầu tích xúc vận rủi lôi đình chi mâu đồng thời hắn những cái kia thủ hạ nhóm cũng đồng dạng bắt đầu tích xúc vận rủi chi lôi. Hiển nhiên là dự định tiến hành đợt thứ hai bắn một lượt. Thích Thiên Đế hiện tại nhưng không có cái thứ hai thổ linh mấu châu đến cứu mạng. Vừa rồi này mặt tường đá đã hao hết thổ linh mấu châu linh lực. Mới miễn cưỡng ngăn trở 6-70 đến bạch ngân pháp thuật. Cái này nếu là lại đến một đợt pháp thuật bắn một lượt Thích Thiên Đế bọn họ không phải toàn quân bị diệt không thể. Chuyện cho tới bây giờ. Thích Thiên Đế cũng không thèm đếm xỉa. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nói. Cầm vũ khí. Nện những này cẩu tử nghe được Thích Thiên Đế mệnh lệnh về sau. 10 cái thần quái lập tức liền hành động. Chỉ gặp bọn họ cực kỳ nhanh chóng lấy xuống chính mình giới chỉ. Vòng tay. Còn có dây chuyền. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền đánh tới hướng đối diện. Những này tiểu xảo vật phẩm trang sức. Tuy nhiên nhìn không đáng chú ý. Thế nhưng là đập tới về sau. Nhưng trong nháy mắt dẫn bảo ra từng đạo khủng bố cùng cực hỏa diễm hoặc là lôi đình. Mỗi một đạo pháp thuật. Lực phá hoại đều tại cấp bậc bạch ngân nguyên lai. Đây chính là Thích Thiên Đế vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị sau cùng một lá bài tẩy. Cũng coi là một chương gần bóng áp chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế đô không nỡ vận dụng. Sở dĩ nói nó là gần bóng áp chủ bài, là bởi vì cái đồ chơi này có chút cùng loại với duy nhất một lần đạo cụ, cho nên uy lực cự đại. Nhưng là dùng xong sau liền sẽ tương đạo cố hư hao. Nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thích Thiên Đế cũng không tính vi quy. Bởi vì hắn thủ hạ mang cũng là phổ thông luyện kim đạo cụ. Tỉ như giới chỉ, bí ngân chế tạo bạo liệt ma giới, có thể gia tăng hỏa hệ uy lực pháp thuật. Đồng thời mỗi ngày phóng thích ba đạo thanh đồng bên trên bạo liệt hỏa diễm pháp thuật. Nhìn không bình thường bình thường, đây chính là phổ thông luyện kim đạo cụ. Nhưng là thứ này lại không phổ thông. Bởi vì Aladdin đối với hắn tiến hành đặc thù cải tạo, khiến cho có thể trực tiếp dẫn bảo. Từ đó đem ba cái thanh đồng bên trên pháp thuật lúc dẫn bảo đi ra, lẫn nhau điệp ra về sau, lực sát thương liền đạt tới bạch ngân tầng thứ. Đương nhiên, dạng này hậu quả cũng là cái này cái giới chỉ triệt để hư hao. Nó sẽ bị pháp thuật lực lượng nổ liền cặn bã nhi đều không thừa nổi. Cho nên từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, thứ này cũng có thể xem như duy nhất một lần đạo cụ. Nói tóm lại nói mà tóm lại, Thích Thiên Đế ỷ vào trên tay mình có một nhóm bí ngân, chỉ làm như thế một ít gì đó để phòng ngoài ý muốn. Dù sao bình thường liền có thể bắt bọn hắn xem như phổ thông luyện kim đạo cụ sử dụng, cũng không tính thua thiệt. Nhưng là đến thời điểm then chốt, những vật này toàn bộ bạo phát đi ra, liền sẽ hình thành cực kỳ khủng bố công kích, nói không chừng liền có thể cứu mình nhất mệnh. Kết quả, Thích Thiên Đế cái này xuất phát từ cẩn thận cân nhắc mà làm ra quyết định, thật đúng là liền vào giờ phút này, cái này nguy cấp nhất thời điểm then chốt, cứu vãn hắn cùng hắn tiểu đội. Mỗi một cái thần quái trên thân đều mang hai cái giới chỉ, hai cái vòng tay cùng một cái dây chuyền, toàn bộ đều là loại này có thể tự bảo luyện kim đạo cụ. 10 cái thần quái cộng lại cũng là 50 cái tự bảo luyện kim đạo cụ. Toàn bộ dẫn bảo về sau cũng là chỉnh một chút 50 đến cấp bậc bạch ngân pháp thuật công kích. 50 đến bạch ngân pháp thuật công kích, đó là cái gì khái niệm? Dù sao Thích Thiên Đế ra lệnh về sau, liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào trong chiến xa giấu đi, căn cũng không dám nhìn bên ngoài nổ tung. Coi như tại chiến xa bên trong nổ tung sinh ra khủng bố tiếng vang, cũng đem Thích Thiên Đế chấn động đến đầu váng mắt hoa. Sóng xung kích càng làm cho chiến xa không ngừng lui lại, thậm chí đụng ở trên vách tường. Toàn bộ thành bảo đều cơ hồ bị thiểm điện bạo phát bạch quang chiếu lên trong suốt, người bình thường nhìn một chút đều sẽ lập tức bị cường quang chiếu mắt mù. Coi như vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là hoàng kim tầng thứ chiến sĩ, cũng căn không chịu nổi 50 đạo bạch bạc pháp thuật trong nháy mắt bạo phát. Phải biết, những ngọn lửa này cùng lôi đình pháp thuật, tại cùng một cách địa điểm đại lượng dẫn bạo thời điểm, hội lẫn nhau điệp ra uy lực, khiến cho trở nên càng thêm đáng sợ. Mà vận rủi kỵ sĩ thân thể liền không để phòng ngự tăng trưởng, lại vừa lúc là tại thi pháp bên trong ở vào phòng ngự yếu kém nhất thời điểm. Như vậy tự nhiên là càng không có cách nào đối kháng khủng bố như vậy nổ tung. Dù sao đợi đến lay động lắng lại về sau, Thích Thiên Đế chui ra chiến xa xem xét, liền gặp được một vùng phế tích. Thành bảo chính môn đều bị hắn phá hủy. Ban đầu líp nha líp nhít vận rủi kỵ sĩ, hiện tại là một cách đều không gặp được. Nguyên địa chỉ để lại một cây trôi nổi đen nhánh trường thương, đầu thương còn có một khỏa đá quý màu đen. Lộ ra lại chính là vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lưu lại đồ vật. Thích Thiên Đế trông thấy bảo bối này về sau, nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng thôi động chiến xa đi qua, sau đó đưa tay đem lấy tới trước mặt. Kết quả là phát hiện cái này cây trường thương kỳ thực biến nhỏ một chút, ngược lại là tương đối thích hợp hắn sử dụng. Mặt khác, so sánh thần kỳ là cái này cây trường thương giống như không có trọng lượng một dạng, minh minh bị Thích Thiên Đế cầm trên tay, đồng thời không ngừng vung vẩy. Nhưng là hắn lại không có cảm giác gì. Tựa hồ cầm trên tay là không khí, mà không phải một thanh giết người vũ khí. Thiên thần học viện 27 chương 252 công chính thiên sứ tên vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chi thương phẩm cấp hoàng kim trung vị đặc thù thuộc tính hoàn toàn không có xem phòng ngự thanh thương này có được hư thực hai tướng. Có thể vượt qua bất luận cái gì thuấn bài khôi giáp phòng ngự. Trực tiếp công kích thể đặc thù thuộc tính hai vận rủi chi đánh sở hữu bị thương công kích qua vật thể. Đều sẽ sinh ra đại lượng vận rủi đặc thù thuộc tính ba hấp thu tồn chứ vận rủi chi lực có thể tự động hấp thu cảnh vật chung quanh vận rủi chi lực. Cùng tồn chứ đến vận rủi bảo bối trong đá. Trước mắt tồn chứ vận rủi 125.000 điểm. Tồn chứ hạn mức cao nhất 300 vạn đặc thù thuộc tính 4 chế tạo vận rủi kỵ sĩ tốn hao 100 bạc ngân pháp các tệ. Cộng thêm 1 vạn điểm vận rủi chi lực. Có thể chế tạo một vị vận rủi kỵ sĩ đặc thù thuộc tính 5 tồn chữ. Triệu hoán vận rủi kỵ sĩ trước mắt có được vận rủi kỵ sĩ 10. Vận rủi kỵ sĩ tồn chữ hạn mức cao nhất 300 nhìn thấy thanh thương này thuộc tính về sau. Thích thiên đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Hưng phấn đến liền nước bọt đều muốn chảy ra. Mặc dù chỉ là hoàng kim cấp bậc vũ khí. Thế nhưng là chỉ bằng hắn có thể chế tạo vận rủi kỵ sĩ đầu này. Liền có thể để nó giá trị con người sánh ngang truyền kỳ. Thậm chí hiền giả cấp bậc bảo cụ. Mà lại thanh thương này thân thể cũng là phi thường cường đại vũ khí. Rơi xuống thương thuật cao thủ trên tay. Tuyệt đối là chiến trường thu hoạch máy bay. Chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Rơi xuống thích thiên đế cái quyền này thiên sứ trong tay. Đoán chừng nó là vĩnh viễn đừng nghĩ trên chiến trường chiến đấu. Quả nhiên. Chính như thiên thần học viện nói tới một dạng, sở hữu chắc thí, đều là mạo hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Thích thiên đế lấy thanh đồng cấp bậc, khiêu chiến cấp bậc bạch ngân độ khó khăn nhất chắc thí, đồng thời còn thành công thông qua. Kết quả là thu hoạch được cái này hoàng kim cấp bậc bảo cổ khen thưởng. Trên thực tế, đạn mạc cơ cùng long pháo cơ cũng đồng dạng có cơ hội. Nếu như bọn họ có thể thông qua chắc thí lời nói, liền có thể thu hoạch được hai cái gai khách vũ khí, theo thứ tự là hai hiện cấp bậc bạch ngân bảo cụ. Đương nhiên thích thiên đế lần này cũng không phải không có trả giá đắt. 50 hiện bí ngân đồ trang sức, ánh sáng tài liệu phí liền giá trị liên thành. Chớ nói chi là còn muốn dựng vào luyện kim đại sư thủ công phí. Nếu là ở bên ngoài bán lời nói, mỗi một kiện đồ trang sức đều có thể bán đi 20 đến 50 mai bạch ngân pháp tắc tệ. Nhất là cử đại dây chuyền cùng vòng tay càng là có giá trị không nhỏ. Tổng tính toán ra, thích thiên đế cái này 50 kiện bạc đồ trang sức tuyệt đối có thể bán đi 1-2 ngàn bạch ngân pháp tắc tệ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp bị xem như duy nhất một lần đạo cổ sử dụng. May mắn cuối cùng chiến thắng, đạt được chiến lợi phẩm vận rủi chi thương. Bằng không lời nói, thích thiên đế lần này sẽ phải thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng là đã thích thiên đế là phe thắng lợi, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có thể thu hoạch được hoàng kim cấp bảo cổ vận rủi chi thương, mấu chốt nhất là hắn những tổn thất đó sẽ không công vứt bỏ. Thậm chí tính kế người khác nhất định phải trả giá đắt. Nghĩ được như vậy, thích thiên đế trực tiếp cười lạnh một tiếng. Sau đó liền bị truyền tống quang huy bao phủ. Sau một khắc, thích thiên đế cùng bộ hạ mình xuất hiện tại anh linh điện bên trong. Nhìn thấy đã chờ từ sớm ở nơi đó đông đảo tùy tùng. Lúc này thích thiên đế, kỳ thực bộ dáng không bình thường chật vật. Tường đá nổ tung sinh ra toái phiến cùng hạt bụi. Nện đến hắn toàn thân trên dưới đều vô cùng bẩn. Còn có mặt mũi 7-8 đạo vết cắt. Càng làm cho hắn bộ dáng trở nên tượng phụ nhất dạng khó coi. Về phần còn lại thần quái, cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Cả đám đều đầy bụi đất. Có người thậm chí còn bị tạc phi thạch khối nện thương tổn. Nghiêm trọng nhất là một cái thần quái tổn thất một con mắt. Không may hắn bị một khỏa nhỏ bé đá vụn đánh trúng con ngươi. Cơ con mắt này xem như phế bỏ. Mà lúc này đây, liền thể hiện ra luyện kim khôi lỗi khuyết điểm tới. So sánh còn lại phổ thông sinh vật, Luyện kim khôi lỗi ưu điểm là không có bao nhiêu thường ngày tiêu hao. Không cần ăn. Cũng không cần uống. Nhưng là. Luyện kim khôi lỗi khuyết điểm nhưng cũng đồng dạng trọng đại. Cái kia chính là chúng nó một khi tổn thương. Nhất định phải tốn hao kích dù tiền tài tiến hành tu bổ. Mà những sinh vật khác liền không cần dạng này. Thi triển một cách trị liệu pháp thuật. Liền có thể đem thương thí chữa cho tốt. Quay đầu ăn hai bữa liền chữa trị đổi mới hoàn toàn. Thế nhưng là luyện kim khôi lỗi thì lại khác. Vô luận là chữa trị quẹt làm bị thương sắc ngoài vẫn là thay đổi con mắt. Đều muốn tiêu hao một số bạch ngân pháp tắc tể mới được. Đây chính là một khoản không hoa nhỏ phí. Dù là sự kiện lần này trong. Thần quái nhóm chỉ là thủ rất nhỏ tổn thương. Muốn chữa trị đổi mới hoàn toàn. Cũng phải hao phí trên trăm cái bạch ngân pháp tắc tể mới được. Cái này đều có thể mua một cái tân thần quái. Bởi vậy có thể thấy được. Luyện kim khôi lỗi chữa trị phí dùng là bực nào đắt đỏ. Bình thường không ăn không uống. Để dành đến điểm này phí dụng. Cái này lần tiếp theo tính liền đều góp đi vào. Cho nên. Rất nhiều người không thích luyện kim khôi lỗi. Cái này bình thường giữ gìn thời điểm tốn hao ít. Thế nhưng là một khi treo lên trưởng lai. Này chi tiêu coi như quá tốt đẹp lớn. Nhìn thấy thích thiên đế bọn họ bộ dáng chật vật. Mọi người tự nhiên là giật nảy cả mình. Long pháo cơ vội vàng chạy tới. Nâng lên thích thiên đế. Lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì bị hố thích thiên đế nghiến răng nghiến lợi nói. Chấm bị truyền vào một cái trong thành bảo. Bên trong tất cả đều là cấp bậc bạch ngân vận rủi kỵ sĩ. Chí ít có hơn 100. Hơn nữa còn có một cái hoàng kim cấp bậc thủ lĩnh. Chấm là đem sở hữu luyện kim đồ trang sức đều dẫn bảo. Mới miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Kém chút chết ở bên trong cái gì mọi người nhất thời thất kinh nói. Cái này sao có thể rõ ràng là thanh đồng cấp bậc chắc thí. Sao có thể xuất hiện nhiều như vậy bạch ngân binh chủng hơn nữa còn là vận rủi kỵ sĩ. Ngày có lầm hay không nha hơn 100 cái vận rủi kỵ sĩ. Làm sao lại thua cho chỉ là 10 cái thần quái đúng vậy a? Nếu là trái lại còn tạm được. 100 cái thần quái ngược lại là có thể đánh thắng 10 cái vận rủi kỵ sĩ. Tất cả mọi người là một bộ không tin bộ dáng. Thích thiên đế cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem vận rủi chi thương ném ra. Mọi người vội vàng tiếp được. Sau đó xem xét nó thuộc tính. Lập tức. Ở đây người có một cái tính toán một cái. Cùng một chỗ hít một hơi lãnh khí. Đậu đen rau muống. Hoàng kim cấp bậc vũ khí. Hơn nữa còn là vận rủi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chuyên trúc vũ khí. Cái này không sai khẳng định gặp phải vận rủi kỵ sĩ đoàn nhưng là làm sao có thể chứ vận rủi kỵ sĩ này là bực nào châu bò binh chủng. Hơn 100 cái vận rủi kỵ sĩ làm sao có thể đánh không lại chỉ là 10 cái thần quái có lẽ là chủ công quá lợi hại. À những người khác cũng đều không xác định nói. Ngươi không nghe nói chủ công đem sở hữu luyện kim đạo cụ đều dẫn bảo sao hẳn là những luyện kim đó đạo cụ công lao ngươi cũng đừng đùa. Khác binh chủng có lẽ sẽ sợ hãi luyện kim đạo cụ. Thế nhưng là vận rủi kỵ sĩ như thế nào lại sợ cái kia đồ chơi tại vận rủi chi lực phá hư dưới. Có bao nhiêu luyện kim đạo cổ có thể bình thường dẫn bảo lại có bao nhiêu luyện kim đạo cổ dẫn bảo thời điểm. Là hội dựa theo ngươi tâm ý thương tổn địch nhân. Mà không phải thương tổn tới mình đúng vậy a. Vận rủi kỵ sĩ thật sự là quá nghịch thiên. Luyện kim đạo cổ tại trước mặt bọn hắn hội liên tiếp phạm sai lầm. Pháp sư thi pháp cơ cuối cùng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Thậm chí liền chiến sĩ. Đều có thể bởi vì vận rủi lực lượng dẫn đến chính mình chặt chính mình nhất đao. Trừ phi chúng ta chủ công có thể khắc chế vận rủi chi lực giống như chỉ có biện pháp này mới có thể đánh bại vận rủi kỵ sĩ. Không có vận rủi chi lực vận rủi kỵ sĩ chỉ sợ chiến đấu lực cũng thì tương đương với cấp thấp nhất bạch ngân hạ vị kỵ sĩ. Ai như thế chiến lực liền khẳng định đánh không lại 10 cái thần quái cùng 10 chiếc chiến xa tổ hợp. Nói đến chỗ này, mọi người lập tức liền đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế mỉm cười. Nói ra. Chấm xác thực đúng dễ dàng khắc chế vận rủi chi lực. Cho nên mới xem như nhặt một cái mạng trở về. Hoa chủ công hảo lợi hại a, sau đó mọi người cũng là một trận tán thưởng. Kinh hộ. Mà lúc này đây, tiểu thiên sứ bỗng nhiên nói ra. Chủ quân đại nhân, đây chính là một cái bó lớn chui. Xì căng đan lớn. Đại sự kiện. Chúng ta rốt cuộc có thể không cần nhẫn nại. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hoàn toàn có thể lên tố thiên sứ tài phán sở nói đúng. Aladdin cũng gật đầu nói. Thiên sứ tài phán sở coi trọng tuyệt đối công chính. Tại chúng ta có chứng cứ xác thực tình huống dưới. Khẳng định hội cho chúng ta giải oan đến lúc đó. Ngài không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng đền bù tổn thất. Càng là có thể nhượng hậu trường hắc thủ. Phải trả cái giá nặng nề vậy còn chờ gì. Thích thiên đế cũng đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận. Trực tiếp phất phất tay nói. Chống án thiên sứ tài phán sở vâng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Lúc này, Long Pháo Cơ liền móc ra bản thân khăn tay. Muốn vì thích thiên đế lau vết thương. Đồng thời nói ra. Ngươi chật vật như vậy. Nhanh tắm một cái, ai nhất là cái này một mặt vết thương. Có thể phải thật tốt xử trí. Không phải vậy liền mặt mày hốc hác. Thích thiên đế nghe thấy lời này. Liền trực tiếp ngăn lại nàng nói. Đừng. Chí ít hiện tại không được. Tại sao vậy? Long Pháo Cơ một mặt kinh ngạc nói. Thích thiên đế cười không nói. Ngược lại là bên cạnh Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười giải thích nói. Ngươi làm sao ngốc như vậy nha, hắn gương mặt này hiện tại cũng là chứng cứ. Chúng ta sao có thể tùy ý phá hư chứng cứ đâu. A Long Pháo Cơ nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Minh bạch. Đây là khổ nhục kế nha. Long Pháo Cơ là cái tướng quân. Đối trong chính trị âm mưu dù kế cũng không quen. Nhưng nàng dù sao cũng là đi theo thích thiên đế lăn lộn lâu như vậy lão nhân. Cho nên một điểm liền minh bạch. Mà những người khác làm theo cười tủm tỉm nhìn lấy thích thiên đế bộ dáng chật vật. Từng cách đều mang lên một bộ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đem cái thích thiên đế cho khí không nhẹ. Chính là muốn giáo huấn bọn họ thời điểm. Đột nhiên. Một đạo truyền tống quang huy hiện lên. Hai vị uy nghiêm tứ dực thiên sứ liền buông xuống nơi đây. Bọn họ là một nam thêm một nữ. Nam tử cầm kiếm. Nữ tử cầm trượng. Đều người mặc hoa lệ thiên sứ chiến giáp. Chiến giáp trung gian có ngày bình tiêu chí. Để tỏ rõ công chính thân phận. Nam tính thiên sứ đầu tiên mở miệng nói. Chúng ta là thiên sứ tài phán sở công chính thiên sứ. Phụ trách duy trì thiên thần học viện trật tự. Xin hỏi các ngươi gọi chúng ta đến. Có chuyện gì ta muốn khống cáo thiên thần học viện đạo sư. Quan báo tư thủ. Xem mạng người như cỏ rác thích thiên đế không chút khách khí nói ra. Hai vị thiên sứ nhất thời nghiêm sắc mặt. Nữ tính thiên sứ nói ra. Ngươi khống cáo là vô cùng nghiêm trọng hành vi phạm tội. Hơn nữa còn là khống cáo đạo sư của ngươi. Xin hỏi ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ vô cùng xác thực. Thích thiên đế lòng tin mười phần nói. Nếu như cuối cùng chứng minh ngươi là vu cáo lời nói, ngươi đem lại nhận tài phán sở nghiêm trị. Nam tính thiên sứ theo rồi nói ra. Xin hỏi ngươi còn muốn tiếp tục khống cáo sao? Thiên thần học viện 27 chương 253 đem sự tình làm lớn. Đương nhiên thích thiên đế ngạo nghễ nói. Chấm không thẹn với lương tâm tốt. Như vậy mời ngươi tiến hành trình bày. Chúng ta sẽ sử dụng pháp thuật tiến hành ghi chép cùng giám định. Nam tính thiên sứ theo rồi nói ra. Mặt khác, chúng ta nhất định phải nhắc nhở ngài. Một khi dám chân thuật giám định ngài nói láo, ngươi liền sẽ lập tức nhận chúng ta trừng phạt. Minh bạch. Thích thiên đế theo rồi nói ra. Có thể bắt đầu sao? Nữ tính thiên sứ đánh ra một quả cầu ánh sáng, treo cao tại mọi người trên đầu. Sau đó nói, có thể bắt đầu. Đầu tiên chấm muốn nói là, ngay tại vừa rồi, chấm tiến hành một lần trường học tổ chức thường quy trắc thí. Thân là thanh đồng tầng thứ chấm, lại gặp phải một đám cấp bậc bạch ngân vận rủi kỵ sĩ. Kém chút chết ở bên trong. Thích thiên đế lạnh lùng nói, cho nên chấm hoài nghi, chính gặp phải là cấp bậc bạch ngân trắc thí, mà không phải thanh đồng cấp bậc trắc thí. Đây rõ ràng cũng là những đạo sư kia là cố ý an bài. Muốn giết chết chấm hai vị thiên sứ chấn kinh lẫn nhau nhìn một chút. Sau đó nam tính thiên sứ nói ra. Ngươi lời nói làm cho người không thể tưởng tượng. Ta thực sự khó mà tin được. Ngươi vậy mà không có chết tại vận rủi kỵ sĩ trên tay. Còn có thể nơi này phát ra khống cáo. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi thông qua giám chân thuật giám định, nói rõ ngươi không có đối với chúng ta nói láo. Nữ tính thiên sứ nói ra. Nhưng là, cái này cũng chỉ có thể nói rõ đạo sư của ngươi phạm sai lầm. Cũng không thể nói rằng hắn liền là cố ý muốn giết ngươi, cái kia chính là chấm sau đó phải tiếp nhận sự tình. Chấm cùng chấm sở hữu đạo sư đều có đại thù. Chấm tiến cái này sở học viện. Liền chịu đủ đám đạo sư chèn ép cùng ức hiếp. Thích Thiên Đế Tử Tốn nói, cho nên sự tình lần này khẳng định không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý. Trên thực tế, Thiên Thần Học Viện nhiều năm như vậy lịch sử, Lâm Trắc thí nhiệm vụ quyển trục sự tình phát sinh qua sao, nếu như không có lời nói. Như vậy lần này làm sao có thể là ngoài ý muốn đâu. Hai vị thiên sứ lần nữa tướng nhìn nhau một cái, trao đổi một cái ánh mắt về sau. Nam tính thiên sứ nói. Xác thực. Chính như lời ngươi nói. Thiên Thần Học Viện nhiều năm như vậy trong lịch sử, Lâm nhiệm vụ quyển trục sự tình còn là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng là ngươi nói ngươi cùng những đạo sư kia nhóm có thù, cho nên bọn họ liền liều mạng trả thù ngươi. Những này đều có chứng cứ sao? Tại nhân gian thời điểm, chấm đánh bại rất lợi hại đa quốc gia, mà chấm đám đạo sư cũng là những quốc gia này quốc chủ. Chấm thật phi thường tò mò. Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Rốt cuộc muốn hạng gì trùng hợp mới có thể để cho những này vong quốc chi quân toàn bộ tập trung đến nơi đây? Cho chấm khi đạo sư Thích Thiên Đế lạnh lùng nói. Xin hỏi cái này có tính không chứng cứ? Cái này có thể tính là các ngươi có cừu hận chứng cứ. Nữ tính thiên sứ tiếp tục nói. Như vậy, ngươi có thể nói một chút bọn họ đến cùng thế nào chèn ép ngươi, ức hiếp ngươi sao? Chấm. Chính là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Dựa theo học viện quy định, đứng đầu bảng có thể thu hoạch được một cái học viện bạch ngân khen thưởng. Còn lại đứng đầu bảng thu hoạch được đều là phi thường hữu dụng đồ vật. Đến chấm nơi này, bọn họ lại khen thưởng chấm một chương heo rừng xuân cung đồ. Khổ hai vị thiên sứ cũng nhìn không được ho khan. Mạnh Đình chỉ ý cười. Sau cùng nam tính thiên sứ liền nhìn không được cao mày nói. Vật kia cũng là bạch ngân cấp, nghe nói có thể gia tăng heo rừng loài ma thú thụ thai tỷ lệ. Cho nên là bạch ngân cấp ma pháp đạo cụ. Thích Thiên Đế nhún vai nói. Thế nhưng là làm một cách tân sinh. Qua này làm heo rừng ma thú nha, cách này. Ngược lại xác thực là một loại chèn ép thủ đoạn. Nữ tính thiên sứ sau đó hỏi nói. Còn gì nữa không? Còn có rất nhiều. Tỷ như chấm lãnh địa, tư nguyên chỉ có một mảnh nhỏ rừng cây. Địa phương khác trừ rêu bên ngoài, cái gì đều không cách nào trồng trọt. Mà lại chấm ban đầu binh chủng là động huyệt nhân. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Xem như Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, các ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Rõ ràng không bình thường. Khác nói ngươi là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, cũng là phổ thông học sinh tinh anh, cũng không nên thu hoạch được dạng này cằn cỗi lãnh địa. Cùng như thế phế vật ban đầu binh chủng. Nữ tính thiên sứ nhíu mày nói. Vẫn còn có sự tình sao? Còn có tiếp xuống một hệ liệt khảo thí. Chấm tổng là có thể thu hoạch được quán quân, đến hẳn là có thể thu hoạch được liên tục đoạt giải quán quân khen thưởng. Thích Thiên Đế sau đó nhún vai nói. Thế nhưng là cái này thu hoạch được là dạng gì khen thưởng đâu? Ma lực rêu, điên cuồng sắt chó, đây đều là thứ đồ gì? Ma lực rêu loại đồ vật này cũng có thể xem như khen thưởng? Nam tính thiên sứ chấn kinh nói. Cái này liền có chút quá mức. Kỳ thực một chút xíu nho nhỏ đồ vật khen thưởng, chấm đều chẳng muốn so đo. Vô luận có hay không, chấm đều có thể lực áp quần hùng. Cuối cùng thành vi thủ tịch Thích Thiên Đế sau đó tức giận nói ra. Cho nên vẫn không thèm để ý bọn hắn. Nhưng là lần này, bọn họ làm thực sự quá phận. Nếu không phải chấm vận khí tốt, thật sự chết ở bên trong. Cho nên, Chấm lần này cũng là không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Trực tiếp mời các ngươi đến. Đòi cái công đạo. Hai vị thiên sứ nhíu mày, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút trên trời quang cầu. Sau đó nam tính thiên sứ nói ra. Ngươi sở hữu ngôn luận đều là thật sự có thể tin. Hiện tại chúng ta chính thức thủ lý ngươi khiếu nại cùng khống cáo. Chúng ta ngay lập tức sẽ triển khai điều tra. Cũng mau chóng cho ngươi một cái công chính kết quả, nữ tính thiên sứ nói xong. Liền cùng nam tính thiên sứ cùng một chỗ truyền tống rời đi. Ngay tại thích thiên đế bên này tắm sơ. Bắt đầu ăn mừng thắng lợi thời điểm. Thiên thần học viện cách nào đó trong phòng họp. Một đám người vẫn còn tại sống mơ mơ màng màng bên trong. Đến. Mọi người làm một chén này, sư tâm vương bưng rượu vang đỏ. Hưng phấn nói ra. Rốt cuộc chờ đến một ngày này. Thích thiên đế cái này hỗn đàn. Cuối cùng là chết tại trên tay chúng ta. Đây vẫn chỉ là tạm thời. Thế nhưng là chúng ta có thể giết hắn một lần. Liền có thể giết hắn hai lần ba lần. Thẳng đến vĩnh viễn xử lý hắn là thực hiện chúng ta to lớn mục tiêu. Cạn ly một đám người đều hưng phấn uống. Sau đó. Sư Tâm Vương lần nữa đối Ngân Hoàng nói ra. Lần này thắng lợi. Công thần lớn nhất cũng là chúng ta Ngân Hoàng. Nhượng chúng ta tất cả mọi người kính hắn một chén, kính Ngân Hoàng đội ngũ khác cao hơn nâng chén rượu. Lớn tiếng tâm hô. Tuy nhiên bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thế nhưng là ở cái này thắng lợi thời khắc. Những người này ngược lại là thật lòng cảm tạ Ngân Hoàng. Dù sao cũng là hắn xử lý thích thiên đế. Vì mọi người băng báo huyết cửu Ngân Hoàng lúc này cũng là một mặt đắc ý. Hồng quang đầy mặt. Lớn tiếng nói. Đa tạ chư vị mời mọi người yên tâm. Thích thiên đế ở phía dưới là đầu rồng. Ở phía trên cũng là nhất điều trùng. Căn không có khả năng trốn qua chúng ta lòng bàn tay. Muốn làm sao đùa chơi chết hắn. Liền chơi như vậy chết hắn mà lại. Đang đùa chơi chết hắn về sau. Ta còn muốn công khai nói cho hắn biết. Thật không có ý tứ. Mình liền là cố ý ha ha ha ha ha ha ha. Một đám người đều thỏa thích thoải mái cười ha ha. Thế nhưng là ngay lúc này. Đột nhiên. Một đạo truyền tống trùm sáng trống rỗng xuất hiện. Sau đó liền từ trong ánh sáng lóe ra hai cái mỹ lệ tứ dực thiên sứ. Bọn họ liền là vừa vặn bị thích thiên đế triệu hoán quá khứ công chính thiên sứ. Uy nghiêm hai vị thiên sứ hàng lâm về sau. Mát lạnh ánh mắt quét liếc chung quanh. Trên mặt đều lộ ra khinh thường thần sắc. Hiển nhiên đối với mấy cái này sự tình uống rượu cuồng tiếu ra hỏa. Không có hào cảm gì. Nhìn thấy hai vị này công chính thiên sứ. Ở đây người có một cách tính toán một cái. Tất cả đều giật mình. Trên mặt không còn có nụ cười. Ngược lại đều lộ ra bối rối. Lo lắng. Thậm chí là e ngại thần sắc. Sư Tâm Vương là bên trong địa vị tối cao người. Còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Chỉ gặp hắn đặt chén rượu xuống. Miễn cưỡng lộ ra một cái vẻ mặt vui cười tới hỏi. Nguyên lai là hai vị công chính thiên sứ. Xin hỏi các ngươi tới chỗ này có gì muốn làm công chính thiên sứ? Là thiên thần học viện chấp pháp thiên sứ. Công chính vô tư. Chiến lực cường hãn. Kinh khủng nhất là. Bọn họ thậm chí có thể khống chế toàn bộ thiên thần học viện hư nghĩ thần cách hệ thống. Cách này mang ý nghĩa. Bọn họ có thể tạm thời trưởng khống toàn bộ thiên thần học viện thần quyền lực chui. Này sợ sẽ là bán thần đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Cầm tù. Đương nhiên đây cũng chỉ là ở trên trời thần học viện bên trong. Ra nơi này bọn họ liền không có lợi hại như vậy. Nhưng là. Chí ít ở trên trời thần học viện trong. Công chính thiên sứ cũng là gần như vô địch tồn tại. Không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Cho nên. Cứ việc sư tâm vương bọn người là hoàng kim cấp bậc cường giả. Lại cũng không có bất kỳ người nào có can đảm đối bọn hắn bất kính. Thật đánh nhau lời nói. Người ta chỉ cần tùy tiện vẫy tay là có thể đem những người này đều bắt. Nam tính công chính thiên sứ nghiêm túc nói ra. Chúng ta có mấy lời cần hỏi các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể ăn ngay nói thật. Nữ tính công chính thiên sứ làm theo trực tiếp đưa tay phóng thích một cái quang cầu. Sau đó nói. Lần này lời nói đem bị ghi lại trong danh sách. hiện đang hỏi chuyện chính thức bắt đầu. Xin hỏi các ngươi là tại ăn mừng Thích Thiên Đế bị xử lý sao? Cái này ở đây người nghe thấy lời này nhất thời liền đều sửng sốt. Chỉ có Tam Trọng Nhạc Phụ thói quen lắc lắc đầu nói, không có chuyện. Mình hắn lời nói cũng chưa có nói hết. Trên bầu trời bạch sắc quang cầu lại đột nhiên biến thành hồng sắc. Sau đó liền từ bên trong bắn ra một đường hồng sắc thiểm điện. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Hung hăng đánh vào Tam Trọng Nhạc Phụ trên đầu. Sau một khắc, nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn. Tam Trọng Nhạc Phụ liền bị tia chớp này trực tiếp oanh nằm dạp trên mặt đất. Thậm chí liền liền hắn cái ghế cùng phía trước cái bàn đều bị oanh nát. Trong không khí trong nháy mắt liền bắt đầu tràn ngập một cỗ thịt nướng mùi thơm ngát. Mọi người lòng còn sợ hãi nhìn một chút mặt đất Tam Trọng Nhạc Phụ. Chỉ gặp ra hỏa này nửa người trên cơ ở vào khét lẹt trạng thái. Hai cái đã thành hình cánh làm theo hoàn toàn bị nướng cháy. Cả người hắn đều đang không ngừng co quắp. Tuy nhiên không chết. Nhưng là tư vị kia khẳng định rất khó chịu. Nữ tính công chính thiên sứ lắc đầu. Không bình thường không hài lòng nói ra. Chung quanh đều là học viện lão nhân. Quy củ đều hẳn là minh bạch. Tại trước mặt chúng ta nói láo. Cũng không phải là một ý kiến hay còn có ai muốn nói láo đều là kết cục này. Nam tính công chính thiên sứ lạnh lùng nói ra. Hiện tại, trả lời ta vấn đề. Các ngươi có phải hay không tại ăn mừng Thích Thiên Đế bị xử lý? Nhiều người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lựa chọn im miệng. Ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Hai vị thiên sứ thấy thế, liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Sư Tâm Vương. Sư Tâm Vương là nơi này địa vị tối cao người. Những người khác có thể tránh, duy chỉ có hắn tránh không. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Sư Tâm Vương cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta có thể hay không cự tuyệt trả lời cái này hỏi? Thiên Thần Học Viện 27 chương 254 phán xử tử hình có thể. Nhưng là cái này sẽ đối ngươi sinh ra cực kỳ ảnh hưởng bất lợi. Nam tính công chính thiên sứ lạnh lùng nói nói. Ngươi khẳng định muốn né tránh vấn đề sao? Này ở trên trời Thần Học Viện công chính thiên sứ tra hỏi thời điểm. Có địa vị thiên sứ vì ngăn ngừa xấu hổ, trốn tránh nói láo, xác thực có thể lựa chọn né tránh vấn đề. Nhưng vấn đề là người ta công chính thiên sứ cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Nhưng phàm là né tránh vấn đề người, bọn họ đều coi người ta ngầm thừa nhận tội danh, đằng sau liền có thể bằng vào vấn đề này định tội. Cho nên né tránh vấn đề cũng không thể giải quyết vấn đề gì, thậm chí là tiêu cực ngầm thừa nhận tội danh. Sư Tâm Vương tự nhiên biết vấn đề tính nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói láo hạ chàng cũng là bị sét đánh, không nói láo chẳng khác nào là nhận tội. So sánh dưới, còn không bằng né tránh vấn đề đây. Kết quả là, Sư Tâm Vương nhắm mắt nói, ta xác định né tránh vấn đề này. Mặt khác, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Công chính thiên sứ chỉ có gặp phải vô án thời điểm mới có quyền lợi chất tin tức nhân viên tương quan. Chẳng lẽ trên tay các ngươi có vô án? Đương nhiên là có vô án. Nam tính công chính thiên sứ nghiêm nghị nói. Ngay tại vừa rồi, Thích Thiên Đế khống cáo các ngươi quan báo tư thủ, ý đồ mưu hại hắn cái gì? Sư Tâm Vương nhất thời giận tím mặt nói. Hắn thân thể làm một cái học sinh, vậy mà dám can đảm khống cáo đạo sư có còn vương pháp hay không? Hắn còn có hay không đem những đạo sư này để vào mắt? Quả thực là vô pháp vô thiên. Nói thật, Sư Tâm Vương thực tình không ngờ tới Thích Thiên Đế sẽ đem sự tình làm được như thế tuyệt. Phải biết, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều đặc biệt chán ghét đâm thọc người. Nhất là ở trên trời Thần Học Viện loại địa phương này, liền càng là như vậy. Nếu như này một học sinh cảm thấy nhận không công bằng đãi ngộ, liền hướng lên trời làm tài phán sở khống cáo lão sư. Như vậy vô luận hắn có đạo lý hay không, phải chăng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, đều mang ý nghĩa người học sinh này xong đời. Không chỉ có đạo sư của hắn nhóm hội ghi hận trong lòng, nghĩ hết làm mọi thứ có thể để hãm hại hắn, liền liền hắn các bạn học đều sẽ xa lánh hắn, không nguyện ý cùng với hắn một chỗ. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì có can đảm khống cáo đạo sư học sinh cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên ở trên trời thần học viện bên trong, học sinh cáo đạo sư là một hạng cấm kỵ. Một cách là không có có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, một cách khác thì là không có cái gì phần thắng. Đám đạo sư làm chuyện xấu đều đặc biệt ẩn nấp, rất ít cho người ta nắm được cán thời điểm. Cũng chính bởi vì trải qua thời gian dài, loại chuyện này đều chưa từng xảy ra. Cho nên sư tâm vương bọn họ đã muốn làm, nhưng coi là loại chuyện này sẽ không phát sinh trên người bọn hắn. Kết quả rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Thích Thiên Đế căn liền mặc kệ nhiều như vậy. Trước kia không có đem chuôi nơi tay, hắn chỉ có thể bị ép lựa chọn ẩn nhẫn. Mà bây giờ bắt lớn như vậy một cái nhược điểm, lại thêm phía trước một hệ liệt làm nền, Thích Thiên Đế cảm giác trên tay chứng cứ rốt cuộc sung túc, cũng liền không bình thường dứt khoát đem chuyện này đâm đến tài phán sở. Dù sao đối với Thích Thiên Đế tới nói, hắn cùng đạo sư quan hệ đã đến thủy hỏa bất tương dung cấp độ. Nhiều chuyện này, thiếu một chuyện, đều không ảnh hưởng đám đạo sư muốn giết hắn quyết tâm. Này đã đều bị buộc đến tuyệt lộ, Thích Thiên Đế cần gì phải cùng những đạo sư này cha vợ nhóm khách khí đâu, tự nhiên là muốn giết hết bên trong. Mà lần này, sư tâm vương bọn họ cũng thật là có chút chủ quan, coi là sau đó hơi đền bù tổn thất một chút Thích Thiên Đế, là có thể đem sự tình lần này xem như một lần ngoài ý muốn, san bằng quá khứ. Kết quả lại không nghĩ rằng Thích Thiên Đế sẽ như thế cương liệt, trực tiếp liền bày làm ra một bộ cá chết rách lưới tư thế. Lần này coi như đem những đạo sư này nhóm cho cả thảm. Hai vị công chính thiên sứ mới không để ý tới hội sư tâm vương nói nhảm. Nam tính công chính thiên sứ trực tiếp lạnh lùng nói: ngươi có phải hay không coi là không có học sinh dám cáo các ngươi, các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên không có? Sư tâm vương vội vàng thề thốt phủ nhận nói: chúng ta chỉ là sư tâm vương nhất thời sốt ruột, liền quên trên đỉnh đầu bạch sắc quang cầu. Kết quả nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền thói quen nói láo. Kết quả là quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa, đi theo cũng là một đạo xích sắc thiểm điện xuống dưới, trực tiếp liền đem sư tâm vương cũng cho đánh té xuống đất. Nữ tính công chính thiên sứ nhìn thấy tình huống này, nhìn không được lắc lắc đầu nói: các ngươi quả nhiên là vô pháp vô thiên, xem ra Thích Thiên Đế đối với các ngươi khống cáo đều là thật. Cái này một đám người nhất thời đều gấp, nhưng lại không dám nói lời nào, sợ nói sai cái gì bị sét đánh, vậy coi như quá oan uổng. Rốt cục Ngân Hoàng thử thăm dò nói ra: xin hỏi hai vị đại nhân, Thích Thiên Đế có phải hay không là bởi vì không có thông qua khảo thí mà đối với chúng ta tiến hành vu cáo đâu? Đúng thế, đúng thế, hắn rất có thể là bởi vì cái này vu cáo chúng ta đây. Những người khác cũng vội vàng nói. Nam tính công chính thiên sứ thấy thế, nhìn không được cười lạnh nói: thật đáng tiếc, hắn thông qua khảo thí điều đó không có khả năng. Ngân Hoàng nhất thời quá sợ hãi nói: đây chính là Bạch Ngân nói đến chỗ này thời điểm, hắn lại đột nhiên kịp phản ứng, lập tức liền ngậm miệng lại. Nhưng là đáng tiếc đã quá muộn, công chính thiên sứ liền là phụ trách thẩm tra án kiện, lại làm sao có thể xem nhẹ rõ ràng như vậy chi tiết. Nam tính công chính thiên sứ lập tức liền cả giận nói: ngươi quả nhiên biết hắn thông qua là Bạch Ngân cấp nhiệm vụ, ngươi thân là đạo sư, vậy mà cố ý đem khó như vậy nhiệm vụ giao cho tân sinh, ngươi rõ ràng là muốn hại chết hắn. Nữ tính công chính thiên sứ có tức giận nói ra: ngươi có biết hay không Thích Thiên Đế là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, vẫn là lần này thủ tịch, đến hẳn là nhận đạo sư đặc biệt bảo hộ, có thể là các ngươi lại dạng này hại hắn. Các ngươi chính làm thiên thần học viện quy củ là đùa giỡn hay sao? Cái này Ngân Hoàng nhất thời liền hoảng, hắn nhưng là biết thiên thần học viện quy củ là xâm nghiêm dường nào. Nếu không phải e ngại quy củ lời nói, hắn sớm đã có 100 cái biện pháp có thể giết chết Thích Thiên Đế, căn đời không được hiện tại. Lúc này sư tâm vương rốt cuộc gắng gượng qua thiểm điện nhất kích, run rẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó trực tiếp nói với Ngân Hoàng. Ngươi tại sao có thể đối bản học mới hạ dạng này độc thủ quá phận? Nghe thấy lời này, ở đây người có một cách tính toán một cái, nhất thời đều có chút mắt trợn tròn. Nhất là hai vị công chính thiên sứ càng là có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Sau đó, nam tính công chính thiên sứ liền cau mày nói ra. Ngươi là ý nói, ngươi cũng không biết hắn đang hãm hại Thích Thiên Đế, đúng không? Sư Tâm Vương lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đại nhân, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ngươi hai vị công chính thiên sứ nhất thời liền tức chết đi được. Mà những người khác, cái này cũng nhìn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tâm lý tràn ngập 100 cái thật to phục chứ không thể không nói. Sư Tâm Vương gia hỏa này chơi âm mưu dù kế thời điểm, vẫn là thật thật sự có tài. Hắn câu nói mới vừa rồi kia là một câu chỉ trích lời nói, không quan trọng thật giả, cho nên cũng sẽ không xúc động phía trên quang cầu. Nhưng là câu kia chỉ trích lời nói, lại vụng trộm đem chính mình hái sạch sẽ, nhìn giống như nàng không có tham dự chuyện này một dạng. Mà lại, khi công chính thiên sứ chính diện chất vấn thời điểm, Sư Tâm Vương liền lại rảo hoạt né tránh vấn đề, từ đó tránh cho bất lợi tình huống xuất hiện. Chớ xem thường Sư Tâm Vương cái này hoa chiêu nho nhỏ, chính là thông qua câu này chỉ trích lời nói, Sư Tâm Vương hoàn thành cùng Ngân Hoàng thông cung nhiệm vụ. Sư Tâm Vương lời ngầm không bình thường rõ ràng cũng là nhượng Ngân Hoàng đem sở hữu sai lầm cản lại. Chỉ cần Ngân Hoàng chủ động gánh chịu sai lầm, mà những người khác lại cự tuyệt trả lời vấn đề lời nói, như vậy hai vị công chính thiên sứ cũng liền không có cách nào đối tất cả mọi người chỉ tội. Bởi vì nơi này dù sao đã có hung thủ, mà lại hung thủ còn nhận tội, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không thể lại liên lụy những người khác. Sư Tâm Vương ý tứ, tất cả mọi người minh bạch. Kết quả là, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao ám chỉ nói, Ngân Hoàng A, ngươi làm như vậy liền có chút không đúng. Tuy nhiên Thích Thiên Đế là tên hỗn đản, có thể ngươi không thể đem hắn giết hết bên trong. À đúng vậy à. Chúng ta dù sao cũng là đạo sư, cũng không thể chơi chết học sinh. Những người khác cũng nhao nhao dùng khuyên nhủ hoặc là chỉ trích phương thức thuyết phục Ngân Hoàng đồm tội danh, mà làm không kích thích Ngân Hoàng. Bọn gia hỏa này chỉ trích thời điểm đều tận lực ngữ khí ôn nhu, sợ đem Ngân Hoàng cho khí hỏng. Ngân Hoàng thấy thế cũng nhất thời là không còn gì để nói. Hắn nhìn xem, không ngừng cho mình nháy mắt ra dấu Sư Tâm Vương, sau đó cũng chỉ có thể cười khổ nói, đều là ta sai, cùng những người khác không quan hệ. Nghe thấy câu nói này, những người khác nhất thời liền buông lỏng một hơi. Chỉ cần có dây thế tội xuất hiện, công chính thiên sứ cũng không thể vô duyên vô cớ liền bắt bọn họ những này liên lụy người. Kết quả là, chúng người lập tức lời nói xoay chuyển, nhao nhao bắt đầu lên tiếng xin xỏ cho hai vị đại nhân. Ngân Hoàng hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, thật sự là cái kia Thích Thiên Đế ở phía dưới làm quá phận, cũng trách không được Ngân Hoàng. Đúng vậy à. Thích Thiên Đế là cái thập áp bất xá bảo quân, hắn không chỉ có giết Ngân Hoàng cả nhà, còn cướp đoạt người ta Tần Phi cùng nữ nhi, phóng tới hậu cung, thỏa thích dâm nhục. Làm một cách nam nhân, làm một cách phụ thân, hắn trả thù tên dâm tặc kia có lỗi sao? Không sai. Hắn nên tìm tên hỗn đản kia báo thù. Ngân Hoàng duy nhất sai lầm chính là báo thù thủ đoạn thoáng vi phạm một điểm Thiên Thần Học Viện quy củ. Nhưng là, xem ở hắn lao khổ công cao phân thượng, còn mời đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hai vị công chính thiên sứ cũng không phải là đầu ngốc, hoàn toàn tương phản, bọn họ rất tinh minh, tự nhiên liếc thấy xuyên ở trong đó môn đạo. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào, đã có Ngân Hoàng chủ động gánh chịu sở hữu sai lầm, như vậy đối với những khác người, bọn họ liền không có cách nào truy đến cùng. Về phần cầu tình lời nói, ha ha, hai vị công chính thiên sứ cũng chỉ xem như là gió bên tai. Thiên sứ tài phán sở người, chỉ hỏi công chính, không hỏi còn lại. Người nào vi phạm quy củ, người nào liền phải tiếp nhận xử phạt. Đây là bọn họ phòng tuyến cuối cùng cùng tín điều. Sẽ không căn cứ bất luận cái gì cầu tình nói nhảm mà sửa đổi. Kết quả là, nam tính công chính thiên sứ liền nghiêm nghị nói, các ngươi sự tình ta không quan tâm, ta chỉ để ý một sự kiện. Ngân hoàng ngươi vi phạm học viện quy củ, quan báo tư thù, tận lực mưu hại tiềm long bảng đứng đầu bảng thích thiên đế. Phải chăng có chuyện này đúng? Đúng. Là ta một người làm ngân hoàng đến lúc này, chỉ có thể kiên trì đem chịu tội đam hạ tới. Nữ tính công chính thiên sứ nghe vậy, lập tức liền nghiêm nghị nói, đã như vậy, vậy ta liền tuyên án ngươi tội danh thành lập, chính thức phán xử tử hình. Lập tức chấp hành thiên thần học viện 27 chương 255 chuộc tội tấm thẻ cái gì tử hình lập tức chấp hành. Ngân hoàng tại chỗ dọa đến đều cơ hồ muốn nước tiểu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình hội huyên náo lớn như vậy. Thất kinh hắn tranh thủ thời gian đối hai vị thiên sứ nói ra, ta không phục, tên kia cũng không có chết, ta tối đa cũng liền xem như mưu sát chưa thỏa mãn. Dựa vào cái gì phán tử hình a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này tuyên án tựa hồ quá mức một số. Liền liền sư tâm vương cũng cau mày nói, hai vị đại nhân, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, phạm một điểm nho nhỏ sai lầm, không đến mức bởi vậy liền giết hắn a. Huống hồ hắn thân là đạo sư, ở trong học viện cẩn trọng làm nhiều năm như vậy, có công lao cũng có khổ lao. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, công lao là có thể chuộc tội. Chúng ta đều hiểu, nhưng vấn đề là hắn phạm tội có chút lớn. Nam tính công chính thiên sứ nghiêm nghị nói, đầu tiên hắn là vị học sinh kia đạo sư, đạo sư mưu hại mình học sinh, tội thêm một bậc. Tiếp theo, hắn cũng không phải là tự mình ra tay, mà chính là lợi dụng chính mình chức quyền tiến hành mưu sát hành động. Cách này gọi lấy quyền mưu tư, tội thêm một bậc. Sau cùng, hắn mưu hại học sinh thân phận khác biệt, xem như niên cấp thủ tịch, vì học sinh kia được hưởng tối cao cấp biệt bảo hộ quyền. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên các ngươi những đạo sư này đều thất trách, mà vì học sinh kia gặp không công bằng đãi ngộ. Dựa theo thiên thần học viện luật pháp, mưu hại thủ tịch không chỉ có muốn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất định tội, đồng thời chịu tội gấp bội, cho nên tổng hợp xuống tới, cho dù là trừ bỏ hắn là trời thần học viện lập xuống công lao, hắn cũng cần phải thu hoạch được tử hình. Lập tức chấp hành phán quyết nữ tính công chính thiên sứ nghiêm nghị nói, cái này đã rất rẻ hắn. Ở trên trời thần học viện trong lịch sử, có can đảm mưu hại thủ tịch học sinh người, cơ đều bị chế tạo thành hồn đăng, hưởng thụ vĩnh viễn hỏa diễm thiêu đốt. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy lời này, ngân hoàng dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh lên đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sư tâm vương, đồng thời trong mắt toát ra một cỗ sát cơ. Ý kia hết sức rõ ràng, nếu không cứu ta mệnh, ta liền đem các ngươi tất cả mọi người kéo xuống nước. Sư tâm vương cáo già, tự nhiên lập tức liền nhìn ra ngân hoàng lời ngầm. Hắn cũng biết ngân hoàng cũng không phải loại kia quên mình vì người cao thượng tồn tại. Nếu là lần này không cứu hắn, hắn là chắc chắn sẽ không buông tha mình những người này. Kết quả là sư tâm vương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, tốt a tốt a, liền xem như cái này phán quyết. Nhưng là ta thỉnh cầu dùng chuộc tội thẻ miễn trừ hắn lần này tội nghiệt. Nói xong, sư tâm vương liền chân quý móc ra một tấm màu đen tấm thẻ chậm rãi cho nữ tính công chính thiên sứ. Chuộc tội thẻ nữ tính công chính thiên sứ lập tức liền bị kinh ngạc, vội vàng nhận lấy kiểm tra một phen. Sau đó cười lạnh nói, thật đúng là đại thủ bút. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, hoàng kim cấp bậc chuộc tội thẻ có thể miễn trừ hoàng kim cấp cường giả tử tội một lần. Nhưng là loại này phá làm hư quy củ đồ vật, thường thường muốn vượt qua hai cái cấp bậc đại công mới có thể thu được lấy. Nói cách khác, nhất định phải đánh giết hiền giả cấp ác ma mới có thể có đến hoàng kim cấp bậc chuộc tội thẻ. Cách này tựa hồ không phải là các ngươi có thể thu hoạch được đồ vật. Sư tâm vương bọn họ đều chẳng qua là hoàng kim cấp cường giả, coi như toàn bộ thêm một khối, cũng không đủ hiền giả cường giả một bàn tay rút ra. Căn không có khả năng giết đến hiền giả cấp bậc ác ma. Cho nên thứ này hiển nhiên là càng cao tầng thứ lưu giữ đang cho bọn hắn, mục đích rất có thể vẫn là vì Thích Thiên Đế. Xem như Thiên Thần Học Viện chấp pháp thiên sứ. Hai vị công chính thiên sứ liếc mắt liền nhìn ra cất giấu trong đó môn đạo. Cho nên mới sẽ lộ ra loại này khinh thường thần sắc. Sư Tâm Vương tự nhiên biết không thể gạt được người ta. Nhưng là hắn cũng không có sợ hãi. Bởi vì công chính thiên sứ nhất định phải làm đến tuyệt đối công chính. Chỉ cần bắt không được chính mình nhược điểm. Các nàng liền lấy chính mình không có cách nào. Kết quả là. Sư Tâm Vương cười nhạt nói. Thứ này là từ đâu đến ngài cũng không cần quản. Tóm lại. Nó chủ nhân là ta. Mà ta định dùng ở chỗ này. Vì Ngân Hoàng chuộc tội. Chắc hẳn ngài sẽ không ngăn cản. A hừ, nam tính công chính thiên sứ lạnh hừ một tiếng. Nói ra. Chúng ta thân là công chính thiên sứ. Sẽ chỉ dựa theo Thiên Thần Học Viện luật pháp làm việc. Đã các ngươi xuất ra chuộc tội thẻ. Như vậy ta liền chính thức phán quyết. Ngân Hoàng tử tội bị miễn trừ. Nói xong. Tấm kia hắc sắc chuộc tội thẻ liền tự động phân giải làm vô số mảnh tiểu quang điểm. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Sư Tâm Vương bọn người là một trận đau lòng. Chuộc tội thẻ loại vật này. Ở trên trời thần học viện cũng là cực kỳ thư thớt. Cơ hồ không có người sẽ đi đổi lấy. Có công lao còn không bằng đổi điểm khác đồ tốt. Ai sẽ vì cho thủ hạ chuộc tội mà đi đổi thứ này a, phải biết. Ở trên trời thần học viện, ngươi chính là muốn phạm tội đều không bình thường khó. Cũng tỉ như lần này đối Thích Thiên Đế âm mưu. Nếu không phải lợi dụng chức quyền, Ngân Hoàng là căn không có cách nào giết chết Thích Thiên Đế. Dù là Ngân Hoàng chiến lực cường hãn, tiến lên, chỉ cần một bàn tay liền có thể chụp chết Thích Thiên Đế. Đó cũng là căn không có cách nào làm đến sự tình. Bởi vì Thiên Thần Học Viện bất kỳ địa phương nào đều có hư nghĩ thần cách Internet giám sát. Căn không có cách nào đồng thủ. Liền xem như bán thần cường giả. Cũng không có cách nào ở trong học viện giết chết một con mèo, trừ phi là tại học viện quy định cho phép dưới. Tỉ như học sinh ở giữa đồng thủ mới sẽ không có trở ngại ngại. Dưới loại tình huống này, chuộc tội thẻ sử dụng phạm vi liền càng thêm hà khắc, cơ hồ rất ít xuất hiện. Hai vị công chính thiên sứ cũng không nghĩ tới, hội thật nhìn thấy cái đồ chơi này. Trên thực tế, nếu quả thật có thể coi là giá trị lời nói, chương này chuộc tội thẻ, khả năng giá cả cao hơn tại một cái hoàng kim cao thủ cấp bậc. Đây quả thực chẳng khác nào dùng dưa hấu một dạng thay cái hạt vừng, tuyệt đối là lỗ lớn. Rất lợi hại hiển nhiên. Nếu như không phải chuyện này, cũng liên lụy đến Sư Tâm Vương chính mình lời nói. Hắn chỉ sợ cũng chọn hy sinh Ngân Hoàng, mà không phải bỏ qua chương này chân quý chuộc tội thẻ. Hiện tại, Ngân Hoàng mạng già cuối cùng là bảo trụ. Sư Tâm Vương cũng buông lỏng một hơi. Bên cạnh ngươi cười ha hả nói ra. Hai vị đại nhân, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngài nhìn, chúng ta chỗ này vẫn còn đang họp. Ha ha, nam tính công chính thiên sứ liền không nhìn được cười lạnh nói. Các ngươi là đang thương lượng đâu? Lại thế nào ám toán Thích Thiên Đế sao? Cái này Sư Tâm Vương nhìn một chút, vẫn như cũ tung bay trên đầu bạch sắc quang cầu, sườn sốt không dám lên tiếng. Nữ tính công chính thiên sứ thấy thế, khinh thường cười lạnh nói, các ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Bất quá các ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng chỉ như thế xong việc. Trên thực tế, sự tình lần này vẫn chưa hết. Cái gì? Sư Tâm Vương nhất thời liền đem tâm nhấc lên, vội vàng nói, còn có chuyện gì? Các ngươi ở đây tất cả mọi người đều có tội. Nam tính công chính thiên sứ nói ra. Chúng ta có tội tình gì? Sư Tâm Vương lập tức khẩn trương hỏi. Hành vi phạm tội một, các ngươi dính líu chèn ép Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Nữ tính công chính thiên sứ nói ra. Các ngươi nhận tội không nhận tội? Cái này Sư Tâm Vương đương nhiên nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Tại địa phương khác, bọn họ khẳng định dám nói vớ nói vẩn, hung hăng càn quấy. Nhưng là đối mặt hai vị công chính thiên sứ, bọn họ biết những cái kia đều là vô dụng. phía trước một hệ liệt phần thưởng cùng những khảo thí đó bên trong ngoài ý muốn nổi lên, đều đầy đủ chứng minh bọn họ xác thực cũng là đang chèn ép người ta. Nhất là này lãnh địa đáng thương tình huống càng là không thể nhanh gọn bằng chứng, cho nên bọn họ dứt khoát liền lựa chọn trầm mặc. Nam tính công chính thiên sứ thấy thế liền nói thẳng, xem ra các ngươi không lời nào để nói, như vậy ta tuyên bố này tội thành lập, phán quyết các ngươi tất cả mọi người 300 roi hình. A, ở đây người có một cái tính toán một cái, đều cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Phải biết, thần giới roi hình, đó cũng không phải là bình thường đồ chơi. Trên roi đều bổ sung lấy gai nhọn, gọi là bụi gai thiết tiên, mặt khác bím tóc còn phủ ma có linh hồn chi hỏa. Rút ra ở trên người, liền biết chút nhiên linh hồn hỏa, không ngừng thiêu đốt linh hồn ngươi, thẳng đến ngươi sám hối, nhận tội mới có thể biến mất. Mà lại biến mất vẫn rất chậm. Trừ nhục thể cùng trên linh hồn song trọng thống khổ bên ngoài, roi hình còn có một cái lớn nhất khiến người ta cảm thấy nhục nhã địa phương. Cái kia chính là muốn cởi sạch y phục, cởi chuồng chịu cây roi. Mà hành hình địa phương là thiên thần học viện lộ thiên pháp trường. Mỗi lần hành hình thời điểm đều sẽ đối nhân viên tương quan tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi dáng vẻ chật vật. Sư Tâm Vương bọn họ xem như đạo sư, cũng là tai to mặt lớn người. Cái này nếu là ngay trước sở hữu học sinh mặt cởi chuồng bị rút ra một hồi cây roi, vẫn phải không ngừng nhận tội, này mặt mo coi như thật là một chút đều không có. Cho nên lập tức liền có đạo sư phẫn nộ nói ra, tại sao có thể dạng này, liền không thể cho chừa chút thể diện sao? Chúng ta nói thế nào cũng là đạo sư a, cái này về sau để cho chúng ta làm sao gặp người? Thiên thần học viện thế nhưng là có quy củ cùng pháp luật địa phương, không thể bởi vì chúng ta chèn ép mấy cái học sinh liền trực tiếp cây roi a. Hai vị đại nhân, đây có phải hay không là có chút quá phận? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trước kia cũng có qua chèn ép học sinh ví dụ, nhiều nhất chẳng qua là phạt tiền mà thôi. Nha sư Tâm Vương cũng ủy khuất nói ra. Nữ tính công chính thiên sứ làm theo nhàn nhạt giải thích nói, học sinh thân phận khác biệt, sai lầm cũng liền khác biệt. Trước kia bị đánh ép học sinh đều chẳng qua là trong lớp hạng chót mặt hàng, cơ vô duyên thiên thần con đường, sớm tối cũng phải bị trục xuất thiên thần học viện. Nhưng là bây giờ người học sinh này lại là tiềm long bảng đứng đầu bảng, hơn nữa là giới niên cấp thủ tịch. Hắn tiềm lực cực kỳ khủng bố, có rất lớn tỷ lệ trở thành thiên thần. Dạng này nhân vật thiên tài các ngươi cũng dám đánh ép, là cầm thiên thần học viện pháp luật không xem ra gì nhi sao? Cái này mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Nam tính công chính thiên sứ làm theo cười lạnh một tiếng, nói sự tình vẫn chưa hết, còn có hành vi phạm tội hay các ngươi dính líu không làm tròn trách nhiệm phán xử tất cả mọi người. Roi hình 1000. A, mọi người nhất thời lớn tiếng kinh hô, thậm chí có đều có chút kêu thảm ý tứ. Sư Tâm Vương càng là chấn kinh nói, chuyện này là sao nữa? 300 cây roi liền đi rơi nửa cách mạng, lại đánh 1000 cây roi, chúng ta còn thế nào sinh hoạt nha? Đây là muốn đánh chết chúng ta sao? Yên tâm đi, các ngươi đều là hoàng kim cấp bậc cường giả, thân thể tố chất mạnh phi thường, 5-3000 cây roi cũng có thể tiếp nhận xuống tới. Nữ tính công chính thiên sứ tử tốn nói, đến cho các ngươi hành vi phạm tội này còn cần chúng ta giải thích sao? Thủ tịch học sinh bị người ta ám toán, các ngươi những đạo sư này vậy mà không có chút nào hành động, không quất các ngươi rút ra người nào mặt khác. Sư Tâm Vương, ngươi thân là niên cấp trưởng, trách nhiệm càng lớn, muốn bị rút ra 2000 cây roi. Chương 255, chuộc tội tấm thẻ cái gì? Tử hình lập tức chấp hành. Ngân Hoàng tại chỗ dọa đến đều cơ hồ muốn nước tiểu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình hội huyên náo lớn như vậy. Thất kinh, hắn tranh thủ thời gian đối hai vị thiên sứ nói ra, ta không phục, tên kia cũng không có chết, ta tối đa cũng liền xem như mưu sát chưa thỏa mãn, dựa vào cái gì phán tử hình? A đúng vậy,

hơn nữa là đối nàng một loại bảo hộ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, thiên thần học viện đối ưu tú học sinh, nhất là những cái kia có thể trở thành thiên thần thiên tài, là hội tận hết sức lực bảo hộ. Dưới loại tình huống này, sư tâm vương bọn họ tuy nhiên cảm giác rất lợi hại ủy khuất, xác thực không có biện pháp nào. Người nào để người ta chứng cứ vô cùng xác thực đâu, cho nên người ta cứ việc phán phạt trọng một số. Nhưng cũng tại có thể thực hiện phạm vi bên trong. Một điểm nhược điểm đều không có. Liền xem như mời đến thiên thần làm trọng tài, cũng khẳng định là hội kiên trì công chính thiên sứ phán phạt. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, sư tâm vương bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống tới. Mà vị kia nam tính công chính thiên sứ vẫn không quên trêu chọc nói: các ngươi còn có bao nhiêu chuộc tội thẻ đều tranh thủ thời gian lấy ra đi, chậm thêm nhưng là không còn dùng. Sư tâm vương bọn người nghe thấy lời này, trực tiếp tức giận đến mắt trợn trắng. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, chuộc tội thẻ, chân quý như vậy đồ vật, có thể có một chương cũng không tệ, còn muốn bao nhiêu a? Cho dù có, cũng không có khả năng dùng tại roi hình loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Đó là dùng đến cứu mạng bảo bối. Nhìn thấy bọn gia hỏa này đều không nói lời nào, hai vị công chính thiên sứ liền tướng nhìn nhau một cái. Sau đó nam tính công chính thiên sứ nói ra: nếu như các ngươi không có điều gì dị nghị lời nói, như vậy thì muốn bắt đầu hành hình sư tâm vương bọn người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đều rú cụt lấy đầu, ai cũng nói không ra lời. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thẩm phán công chính trong suốt, bọn họ coi như toàn thân trên dưới đều là miệng, cũng không có cách nào lật đến vụ án này. Dù sao cũng là ném trọn người, thù chút gia nhục chi khổ, cũng không trở thành muốn mạng. Cho nên bọn họ cũng liền đều thành thành thật thật nhận mệnh, miễn cho phức tạp, lại cho bọn hắn mang đến càng lớn trừng phạt. Nhìn thấy loại tình huống này, hai vị công chính thiên sứ cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp phất phất tay, liền mang theo tất cả mọi người truyền tống rời đi. Sau một khắc, tất cả mọi người liền xuất hiện ở trên trời thần học viện hành hình đài. Đây là một cái có 100.000 cây số phương viên cử đại bình đài. Mặt đất đều là như nước cẩm thạch, bóng loáng sạch sẽ, thậm chí đều có thể khi tấm gương dùng. Nơi đây có thể đồng thời cho mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn người dùng hình. Hiện tại chỉ là mười mấy người, căn không tính vấn đề. Chỉ gặp nữ tính công chính thiên sứ giơ cao huyền trưởng, cao giọng nói ra: bọn ngươi có tội. Sau một khắc, từng đạo quang trụ liền từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo quang trụ đều bao phủ một vị đạo sư. Ngay sau đó, những đạo sư này liền bị một cỗ không khỏi lực lượng giam cầm lại, không tự giác bày thành một cách đại hình chữ thập hình. Hai cánh tay hướng hai bên bình thân, hai chân chăm chú khép lại. Sau đó chậm rãi bị thánh quang chi lực dốc lên đến trên bầu trời. Cùng lúc đó, trên người bọn họ vũ khí khải giáp, thậm chí áo trong, nội y, thậm chí cả giày bít tất, đều tự động ngã rơi xuống mặt đất. Cuối cùng, mười mấy người này đều trần truồng bay đến hơn vạn mét không trung, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, trần truồng cách mông cùng phía sau lưng lấp lóe quang mang. Chỉ có chính diện vị trí trung tâm bị một đạo thánh quang bao phủ, nhìn không thấy nơi mấu chốt, xem như cho bọn hắn lưu một tia thể diện. Ngay sau đó, nam tính công chính thiên sứ liền giơ cao trường kiếm, nói ra: các ngươi thân là đạo sư, lại chèn ép học sinh, bỏ rơi nhiệm vụ, có thể nói tội ác tày trời. Hiện tại, chấp hành roi hình rút ra. Theo nam tính công chính thiên sứ ra lệnh một tiếng, tư giữa không trung liền đột nhiên xuất hiện mười mấy cây bùi gai trường tiên. Trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, nương theo lấy sắc bén gào thét, ba một tiếng liền hung hăng quất vào những người này trên lưng. Mỗi người đều chịu một roi, một chút không nhiều, một chút cũng không ít. Cây roi đánh lên về sau, tất cả mọi người trên lưng liền lập tức thêm ra một đầu giống như ngô công một dạng vết thương. Máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra đến. Sau đó vết thương liền bắt đầu bốc cháy lên nhạt lam sắc hỏa diễm. Đó chính là thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Sư Tâm Vương bọn họ không nói hai lời, lập tức liền phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết. A nhưng là kêu một tiếng về sau, bọn họ liền ép buộc chính mình nhìn xuống kêu thảm xúc động. Sau đó cao giọng hô, ta có tội, ta sám hối. Chờ đến bọn họ hô xong sau, bọn họ sau lưng thiêu đốt nhạt lam sắc hỏa diễm mới từng chút dần dần dập tắt. Đây cũng là roi hình kinh khủng nhất địa phương. Ngươi nếu là dám không nhận tội, không sám hối, linh hồn chi hỏa liền không tắt, hạ một roi liền sẽ không rút ra. Ngươi liền sẽ một mực đang nơi này bị linh hồn chi hỏa đốt, bị thương linh hồn. Tuyệt đối đừng coi là đốt đốt liền không sao. Rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám không nhận tội, không sám hối, như vậy linh hồn chi hỏa là vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Thẳng đến trăm ngàn năm về sau, đem ngươi đốt sống chết tươi mới thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Sư Tâm Vương bọn họ chịu cây roi về sau, cứ việc đau đến không muốn sống, đau nhức hoàn toàn tim gan, đau đến hận không thể tại chỗ chết đi, lại cũng không dám trễ nai một chút thời gian, tranh thủ thời gian nhận tội sám hối. Nhận tội sám hối mục đích tự nhiên là vì dập tắt linh hồn chi hỏa. Mà dập tắt linh hồn chi hỏa về sau, dĩ nhiên chính là tiếp xuống roi thứ hai tử ba, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Từ giữa không trung lần nữa bay ra mười mấy cây cây roi, rút ra trên người bọn hắn. Sau đó những người này lại hét thảm lên. Thảm sau khi kêu xong, Sư Tâm Vương bọn họ liền tranh thủ thời gian hô, ta nhận tội, ta sám hối. Ngay sau đó, kế tiếp tuần hoàn lại bắt đầu. Mà liền tại Sư Tâm Vương bọn họ bắt đầu hành hình thời điểm, ngồi vây chung một chỗ Thích Thiên Đế bọn người chính đang hưởng thụ chính mình mỹ thực mỹ tửu. Bỗng nhiên, Tiểu Thiên Sứ hưng phấn nhảy cấn lên nói. Vừa lấy được tín hiệu, Thiên Sứ tài phán sở cho phát tới thẩm phán kết quả út. Kết quả là cái gì? Thích Thiên Đế lập tức kinh hỉ hỏi. Chủ trì việc này Ngân Hoàng xử tử hình, lập tức chấp hành. Tiểu Thiên Sứ hưng phấn nói ra. Ha ha, cái này hỗn đản cũng có hôm nay. Đáng đời. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói. Xem ra Thiên Thần Học Viện công chính Thiên Sứ còn thật là thẳng công chính. Nhưng mà Thích Thiên Đế tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tiểu Thiên Sứ bên kia liền còn nói. Nhưng là đáng tiếc, bởi vì hắn có chuộc tội thẻ, cho nên miễn trừ lần này trừng phạt. Trời ạ! Thích Thiên Đế nhất thời khí vỗ bàn một cái, thất vọng mắng to. Tính toán chấm nói vô ích. Thiên Thần Học Viện những này thứ chó má đều là cái quái gì à? Tiểu Thiên Sứ sau đó còn nói thêm. Bất quá, bọn họ đối niên cấp sở hữu đạo sư đều làm ra roi hình phán pháp. Mỗi cách đều muốn rút ra 1.300 roi. Niên cấp trưởng Sư Tâm Vương muốn bị trộm 2.300 roi. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó cười nói, như thế có chút ý tứ. 1-2 ngàn cây roi vậy còn không đến hút chết bọn họ a? Khẳng định rút ra không chết. Những đạo sư kia kém cỏi nhất cũng là hoàng kim cấp cường giả. Tiểu Thiên Sứ theo rồi nói ra. Bất quá lại sẽ phi thường thống khổ, mà lại không bình thường mất mặt. Hừ! Thích Thiên Đế lạnh hừ một tiếng nói ra. Bọn họ mất mặt, chấm lại không nhìn thấy. Có cái gì không được sao? Ngài có thể hiện tại liền nhìn. Tiểu Thiên Sứ vội vàng nói. Bất luận kẻ nào đều có quyền quan sát hành hình, mà ngài làm vì chuyện này người bị hại, càng là trước tiên đạt được thông chi. Ngươi bây giờ muốn chớ xem bọn hắn được bộ dáng cái này còn phải hỏi sao? Tranh thủ thời gian, Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói ra. Vâng! Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó nhấc vung tay lên. Sau một khắc, một đạo giống như điện ảnh màn hình một dạng cự đại màn hình liền xuất hiện tại không xa địa phương. Bên trong chính phát hình Sư Tâm Vương bọn họ hành hình tràng diện. Nhìn thấy bọn gia hỏa này, từng cái cởi chuồng treo giữa không trung, bị một roi quất đến kêu thảm không thôi. Còn có càng không ngừng nói nhận tội sám hối lời nói. Thích Thiên Đế đám người nhất thời cũng là tâm hoa nổ phóng, hưng phấn không thôi. Long pháo cơ nhìn không được ha ha cười nói. Ha ha. Những này đáng chết hỗn đàn. Lại còn có một ngày như vậy. Thật sự là quá hả giận, có thể hay không ghi hình. Có thể hay không ghi hình đạn mạc cơ hưng phấn nói ra. Ta nhất định phải quay xuống. Ta nhất định phải quay xuống. Sau đó tìm cơ hội thả cho bọn hắn nhìn ở đây người nhất thời không còn gì để nói. Mà tiểu thiên sứ sở khóc sở cười nói ra. Vitoan Network không cung cấp chức năng này. Nhưng là ngài có thể dùng pháp thuật ghi chép hiện tại hình ảnh. Ha ha ha. Vậy liền quá tốt, đạn mạc cơ lập tức liền đối bên cạnh Aladdin nói. Người cao to. Nhanh lên giúp ta quay xuống. Nhanh lên giúp ta quay xuống tốt. Aladdin bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Sau đó liền móc ra một khối bảo thạch bắt đầu tiến hành pháp thuật ghi hình. Cùng lúc đó, Le Ve công chúa cũng đang nhìn đồng dạng kích thích tràng diện. Chỉ gặp nàng vừa ăn dưa hấu một dạng. Một bên cười ha hả nhìn lấy những đạo sư kia không may. Nhìn bọn gia hỏa này đáng thương bộ dáng. Tựa hồ bọn họ thật sự là đem thích thiên đế giết chết. Cho nên mới sẽ gây thích thiên đế cáo hắc trạng. Đến mức khiến cho chật vật như thế. Le Ve công chúa cười tủm tỉm nói. Ha ha. Đối với công chúa tới nói. Này thật đúng là một tin tức tốt. Thích thiên đế tên hỗn đàn kia đã chết một lần. Liền tất nhiên nguyên khí đại thương. Bạch ngân cấp hộ vệ cũng khẳng định toàn quân bị diệt. Cái này không vừa vặn tiện nghi công chúa sao, liền để công chúa. Cho các ngươi bọn gia hỏa này báo thù rửa hận đi. Thiên thần học viện 27 chương 257 lần nữa đánh cược. Le Ve công chúa sau đó liền nói với tiểu thiên sứ. Giúp công chúa liên lạc thích thiên đế tên ngu ngốc kia. Vâng, nàng tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó một cái tay đặt ở cái trán bắt đầu tiến hành liên lạc. Rất nhanh thích thiên đế liền làm ra đáp lại. Hai người thông qua màn sáng tiến hành liên hệ. Thích thiên đế tuy nhiên không biết nữ nhân này tìm chính mình có chuyện gì. Nhưng là hẳn là không có chuyện tốt lành gì. Vì không đã quấy rầy những người khác hào hứng. Hắn liền tận lực rời đi ăn mừng bàn. Đến phòng ngủ mình đơn độc cùng hắn tiến hành liên hệ. Tìm chấm chuyện gì, thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Le Ve công chúa không nói gì, ngược lại có chút hăng hái nhìn một chút thích thiên đế mặt. Lúc này thích thiên đế, sắc mặt tái nhợt, mang theo một loại cảm giác suy yếu cảm giác. Dù sao cũng là vừa mới chiến một trận. Vô luận là pháp lực vẫn là tinh thần lực. Đều tiêu hao rất lớn. Nhất là sau khi bị thương. Lại được chữa trị một chút. Càng là hao tổn nguyên khí. Cho nên nhìn bề ngoài thích thiên đế sắc mặt thật không tốt, mang theo suy yếu mỏi mệt bộ dáng. Nhìn đến đây, Le Ve công chúa liền không nhìn được có chút hưng phấn nói. Ngươi hẳn là bị xử lý á, hộ vệ bên người cũng đều tổn thất hầu như không còn á. Thích thiên đế đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền trong lòng hơi động. Sau đó hắn không có phản bác. Ngược lại theo đối phương ý tứ. Cố ý làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng nói. Ngươi là làm sao biết, ha ha ha. Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là ngươi những cha vợ đó nói cho công chúa. Le Ve công chúa dương dương đắc ý nói. Chẳng lẽ lần này âm mưu cũng có ngươi phần, thích thiên đế ra vẻ tức giận nói ra. Ha ha. Chỉ có thể nói. Công chúa cũng là một phần trong đó. Le Ve công chúa dương dương đắc ý nói. Bọn họ phụ trách xử lý ngươi. Mà công chúa làm theo phụ trách khi dễ ngươi. Hử, thích thiên đế trực tiếp khinh thường cười lạnh nói. Tuy nhiên chấm hiện tại có chút suy yếu. Nhưng cũng không phải một ít ngu ngốc cùng phế vật có thể khi dễ ngươi. Nói ai là ngu ngốc cùng phế vật, Le Ve công chúa nhất thời giận tím mặt nói. Đương nhiên là chấm bại tướng dưới tay ngươi à nha, thích thiên đế cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi vị này thiên chi yêu nữ không có bại cho chấm ngươi. Ngươi đó là trùng hợp mà thôi, Le Ve công chúa có chút khí cấp bại phôi nói. Có việc chúng ta hiện tại lại so một lần. So cái gì, thích thiên đế nhàn nhạt hỏi. Liền so lần này đối chiến khảo thí, có dám hay không, Le Ve công chúa nhìn hắn chằm chằm nói. Chấm đương nhiên dám, thích thiên đế không thèm để ý chút nào nói. Nhưng vấn đề là, giữa chúng ta đại chiến, dù sao cũng phải cược chút gì. A ngươi đáng tiền nhất đồ vật Aladdin, đã bại bởi chấm. Như vậy xin hỏi, ngươi còn có cái gì có thể cùng chấm đánh cược bảo bối? Hừ, chúng ta lần này liền cược cái đại le xe. Công chúa khẽ cắn môi, sau đó nói, nếu như công chúa thắng ngươi, ngươi liền phải đáp ứng làm công chúa tùy tùng. Nếu như ngươi thua, công chúa liền theo ngươi xử trí. Theo chấm xử trí là có ý gì? Thích Thiên Đế cố ý giả ngu hỏi. Hừ, cũng là mặt chữ ý tứ, ngươi tùy tiện thế nào đều có thể le xe. Công chúa thở phì phì nói ra. Công chúa biết như ngươi loại này thối sắc ruột suy nghĩ gì. Nếu là lần này ngươi có thể thắng, vậy liền hết thảy đều có thể tùy ngươi ý. Thích Thiên Đế nhìn không được mỉm cười, sau đó nói, cảm giác có chút không công bằng a. Làm sao không công bằng? Le xe công chúa phẫn nộ nói, chẳng lẽ công chúa còn không xứng với ngươi? Rõ ràng không xứng với a. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, chấm là niên kỷ thủ tịch, địa vị cao hơn ngươi, mà lại chấm có hai cái tòng thần, tam đại thần cấp tùy tùng, còn có càng mạnh quân đội, đây đều là ngươi không có đủ. Ngươi dựa vào cái gì có thể cùng chấm đánh đồng? Nếu thật là thua, cái này to lớn thân thể cách liền đều thành ngươi. Vậy ngươi nếu là thua, chấm chỉ có thể đến một nữ nhân mà thôi. Cái này công bình sao? Ngươi le ve công chúa nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Nàng sau đó liền oán hận nói ra, bất kể nói thế nào, công chúa thân phận đều cao hơn ngươi. Quý tốt a, tốt a, chấm thừa nhận ngươi hậu trường tương đối mạnh cứng rắn, cũng là miễn cưỡng xứng với chấm. Nếu không như vậy đi, Thích Thiên Đế sau đó nghiêm nghị nói, chúng ta liền theo lời ngươi nói, cược toàn bộ thân ra, ai thua người nào liền cho đối phương làm tòng thần. Như thế nào? Le xe công chúa ngẫm lại, sau đó gật đầu nói, cũng được, tiện nghi ngươi. Nghe thấy lời này, Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói, người nào chiếm người nào tiện nghi a. Chấm nơi này chính là có ba cái thần cấp tùy tùng đâu, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút việc phân thượng, ngươi chính là có mạnh hơn tùy tùng, muốn trở thành công chúa tòng thần, công chúa đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Le xe công chúa ngạo nghễ nói, hoặc có lẽ bây giờ công chúa không bằng ngươi, nhưng là lúc sau ngươi liền sẽ biết công chúa hậu trường là cỡ nào cường đại. Chỉ là ba cái thần cấp tùy tùng, hừ, cũng liền ngươi cho rằng là chuyện đây. Nói xong, le xe công chúa liền khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó kết thúc lần này thông báo. Nhưng là Thích Thiên Đế bên kia lại thu đến một phần ma pháp khế ước, là tối cao cấp, phía trên chính là lần này đổ chiến nội dung. Thích Thiên Đế nhún nhún vai, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền ký. Sau đó liền cười híp mắt trở lại trên bàn cơm, tiếp tục cùng mọi người trêu chọc, cùng một chỗ thưởng thức sư tâm vương bọn họ chịu cây roi tràng cảnh. Long pháo cơ có chút hiếu kỳ hỏi, vừa rồi đi làm cái gì? Có người liên lạc chấm, xem như gọi điện thoại đi. Thích Thiên Đế đang khi nói chuyện, đối nàng hơi lắc đầu. Long pháo cơ lập tức liền minh bạch, đây là Thích Thiên Đế không muốn ở chỗ này nhiều lời ý tứ, hiển nhiên là có giữ bí mật ý vị. Ở vào nhiều năm ăn ý, long pháo cơ cũng tốt, trông thấy một màn này đạn mạc cơ cũng được, lập tức liền phối hợp hắn đổi chủ đề, cũng không đề cập tới nữa vừa rồi sự tình. Thật giống như chưa từng xảy ra cái gì. Những người khác tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là đã chủ quân lựa chọn giữ bí mật, bọn họ đương nhiên cũng không tiện tùy tiện nghe ngóng, cũng chỉ có thể đem việc này buông xuống, thỏa thích hưởng thụ hiện tại hết thảy. Cùng lúc đó, le ve công chúa cắt ra thông báo về sau, lại cũng không còn cách nào bảo trì rụt rè hình tượng thục nữ. Chỉ gặp nàng hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, giẫm ở trên ghế salon giật nảy mình. Đồng thời, le xe công chúa còn hưng phấn mà hô lớn nói, quá tốt, quá tốt, quá tuyệt á. Tổng xem là khá ra một hơi, mà lại chỉ cần thắng tên hỗn đàn kia, công chúa liền có thể thu hoạch được hắn hết thảy. Tam đại thần cấp tùy tùng, đầy đủ nhượng công chúa dùng tới 100 năm. Lại thêm Thích Thiên Đế gia hỏa này, có thể trở thành thủ tịch, còn đem đạo sư khiến cho chật vật như vậy người, Năng lực là không thể nghi ngờ. Có dạng này thủ hạ, lo gì đại sự bất thành bất quá. Thích Thiên Đế gia hỏa này kiệt ngao bất thuần, chỉ sợ không tốt khống chế. Nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, mới có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện vì công chúa làm việc. Le xe công chúa tự nhủ, như vậy đến cùng hẳn là như thế nào cho hắn biết thế nào là lễ độ đâu. Nhượng hắn quỳ xuống đến hôn lên công chúa giày thủy tinh, ai nha, đây rốt cuộc là giáo huấn hắn đâu vẫn là cho hắn chỗ tốt đâu. Le xe công chúa nhìn không được bụm mặt, thẹn thùng nói ra, ai nha bất kể rồi, tóm lại nhất định phải làm cho cái này thủ tịch quỳ người ta dưới váy, cam tâm tình nguyện thần phục với công chúa. Nếu như hắn về sau có thể tận tâm phụ tá công chúa, hừ hừ, cho hắn điểm chỗ tốt cũng không phải là không được nha, có lẽ có thể ban thưởng hắn trở thành công chúa người theo đuổi một trong. Hì hì, nói đến chỗ này thời điểm, le ve công chúa khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng. Mà liền tại thiếu nữ lâm vào bên trong giấc mộng, khó mà tự kềm chế thời điểm, tiểu thiên sứ chợt bay tới, nói ra, chủ quân, ngài đạo sư liên hệ ngài công chúa. Đạo sư ngươi nói là Ngân Hoàng? Le xe công chúa nhìn không được tốt cười nói, hắn không phải đang bị rút roi ra sao, đã kết thúc. Tiểu thiên sứ nói ra, ha ha, 1300 roi, rút ra vẫn rất nhanh đâu. Le xe công chúa sau cùng nhìn không được hiếu kỳ nói, gia hỏa này không hào hào dưỡng thương, làm sao lại muốn liên lạc với công chúa đâu, chẳng lẽ là có chuyện gì nghĩ được như vậy. Le xe công chúa liền lập tức phân phó nói, kết nối truyền tin. Vân tiểu thiên sứ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó liền phóng xuất ra một vệt ánh sáng bình phong. Sau đó Ngân Hoàng cực kỳ nhợt nhạt mặt liền xuất hiện tại trong màn hình, chỉ gặp tên kia cưỡng ép gạt ra một tia vẻ mặt vui cười mà đến, nói ra, gặp qua công chúa điện hạ, đạo sư ngài tốt. Le xe công chúa cũng không mất ưu nhã nói ra, nhìn, ngài thương tổn không nhẹ. Công chúa cũng biết Ngân Hoàng hiện tại có loại muốn khóc cảm giác. Cái này tất cả mọi người tiếp vào học viện thông chi. Le xe công chúa cứng ép nhìn xuống, không để cho mình bật cười. Những công chúa bị chây cười, Ngân Hoàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, thật sự là mất mặt a, đều do Thích Thiên Đế tên hỗn đàn kia, vậy mà lấy học sinh thân phận khống cáo lão sư, quả thực là quá phận. Về sau còn có cách nào đạo sư dám dạy dạng này học sinh, coi như không có chuyện này, chỉ sợ cũng không có đạo sư sẽ dạy hắn. Le xe công chúa nhìn không được cười nói, ngài nói có đúng hay không? Cách này Ngân Hoàng nhất thời xấu hổ đến tột đỉnh, vội vàng nói, tránh đi, công chúa điện hạ, cách này ta lần này tìm ngài là có kiện chuyện trọng yếu. Sự tình gì? Le xe công chúa hiếu kỳ hỏi. Hy vọng ngươi có thể lấy tiêu tan trước kia kế hoạch, không muốn khiêu chiến Thích Thiên Đế, Ngân Hoàng vội vàng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Le xe công chúa nghe thấy lời này, nhất thời liền có một loại dự cảm bất tường, vội vàng hỏi, vì cái gì? Bởi vì gia hỏa kia thông qua khảo nghiệm cũng chưa chết, chỉ sợ hắn cận vệ nhóm tổn thương cũng không quá lớn. Ngân Hoàng vẻ mặt đau khổ nói, cứ việc công chúa điện hạ chiến lực mạnh mẽ, có thể là chống lại 10 cái bạch ngân cấp thần quái lời nói, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít a. Ngươi có lầm hay không? Le xe công chúa mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, tên kia chỉ là thanh đồng cấp bậc, làm sao có thể thông qua cấp bậc bạch ngân chắc thí, mà lại chắc thí độ khó khăn vẫn là bạch ngân bên trong tối cao cấp, chúng ta cũng không bình thường kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, liền xem như cấp bậc bạch ngân lính chủ, cũng có 9 thành 9 người không thông qua cái này chắc thí. Thanh đồng cấp bậc lính chủ liền càng không khả năng. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra, nhưng là Thích Thiên Đế hỗn đản này không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại vẫn cứ thông qua khảo thí. Đây là ghi lại trong danh sách sự tình, tuyệt sẽ không sai. Le ve công chúa không nói gì, cả người đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Trong nội tâm nàng không ngừng mắng to, ngươi cái này đáng chết hỗn chứng vương bát đàn a, hỗn chứng vương bát đàn, đây không phải hố cha sao? Công chúa mới vừa cùng tên hỗn đản kia đánh cược, liền khế ước đều ký. Kết quả ngươi lúc này lại đến nói cho công chúa, nói ngươi lầm.